cùng dục vọng mượn nhờ tối hôm qua sự tình cuối cùng phát tiết rất lớn một bộ phận ra tới, nhưng hắn tình trạng trở nên tương đối tốt. Nhưng tâm tình của hắn lại rất nặng nề, này đã đến từ chính hắn xoắn xuýt cùng bức rứt, cũng nguyên với đối người khác cảm thụ lo lắng. Chân chính, vui thích, quả thật làm cho người mong muốn trầm mê, chỉ là muốn, nhưng lại thật sẽ mang đến thống khổ. Thảo, trở về hung hăng trào phúng một thoáng Jenna, phát tiết loại tâm tình này. Lumian thông thả thở hắt ra, đưa ánh mắt về phía tại cách đó không xa nhấm nháp đỏ cá nóng thịt bò bánh Louis. Chương 114, châu tế du lịch, chỗ tối Lumian thấy phủi hạ miệng ba, ngoài miệng nói sợ, thân thể nhưng vẫn là bản năng lặp lại lên tại tri thức giáo hội đã thành thói quen. Nếu là không có như vậy nhiều khảo thí cùng học tập, ngươi khả năng đều trở thành hợp cách kẻ tri thức cùng trí tuệ chi thần tín đồ. Lumian một bên chế giễu Louis, một bên đánh giá đến chung quanh thị dân. Ánh mắt của hắn vượt qua chết đối diện bên trong quán cà phê an tĩnh nhìn xem một quyển sách thanh niên, vượt qua đứng tại ngã tư đường nhưng thủy chung không đi qua chẳng qua là quan sát người qua lại con đường cùng xe ngựa trung lão niên học giả, rơi xuống đem bàn vẽ chi đến Intis dưới cây ngô đồng, biểu lộ trống rỗng bôi trét lấy cảnh đường phố họa sĩ trên thân. Lumian rời đi bóng mờ, đi vài bước, đi tới tên kia họa sĩ phía sau, như trước đó mấy người đi đường một dạng thăm dò nhìn quanh lên đối phương họa tác. Bức họa kia bình thường, hắn không nhận thấy được siêu phàm lực lượng tồn tại. Lumian tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, âm thầm cảm khái dâng lên, trước mắt xem ra đúng là cái như thường họa sĩ, chẳng qua là trạng thái tinh thần có chút không thích hợp. Cái này là trai ơ họa sĩ à, có đôi khi so tà thần tín đồ còn giống tà thần tín đồ. Ai? Tại Trier, nghĩ căn cứ hành vi cách cư xử bên trên dị thường tìm ra tà thần tín đồ thực sự quá khó khăn, dùng Franca lại nói chính là, rất nhiều thị dân trạng thái tinh thần tương đương mỹ lệ. Trong chuyện này, kỷ đệ tứ Trier cùng chỉnh thể phong ấn tồn tại thua một nửa trách nhiệm, chính bọn hắn phụ một nửa kia. Lumian một bên nghĩ, một bên thấy vị toàn thân trần trụi nam nhân đâm đầu đi tới, trên người hắn duy nhất vải chế phẩm là màu đen mũ dạ, nằm ở bụng dưới trước. Nam tử này đi được ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn quanh tự hào, một chút cũng không có vì mình bây giờ hình ảnh mà ngượng ngùng, phản phất làm cái gì vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Vượt qua Lumian 7-8 mét sau, bàn tay hắn bỗng nhiên bị nóng một thoáng. Hắn bản năng rút tay trở về, xem thấy mình cái kia đỉnh màu đen mũ dạ bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm, chậm rãi hướng về mặt đất. Hắn mất đi cuối cùng nhất che chắn vật. Quay lưng hắn tiếp tục tiến lên Lumian im ắng giật giật miệng, không cần cảm ơn, để cho ngươi khoe khoang càng triệt để hơn một điểm. Liền như thế điểm cũng dám ra đây chạy trần truồng. Lần sau miễn phí đưa ngươi đi mới Bạch Ngân Thành tham quan. Lumian hai tay cắm túi, đi vào bóng mờ, đem lực chú ý quay lại Louis trên thân. Hắn đã theo một đoạn thời gian rất dài, vẫn là không có phát hiện hư hư thực thực kẻ thôn phệ vòng xoáy ghê tín đồ người. Bất quá nghĩ đến nhận biết Louis đến nay, cái này bé trai một mực không có tụ hợp từng tới cùng đường tắt tà thần tín đồ, Lumian liền hoài nghi trên người hắn phong ấn đối với cái này hẳn là có hạn chế. Bằng không như thế một vị tà thần thiên sứ chạy loạn khắp nơi, sớm không biết dẫn phát nhiều ít tràng thần bí học tai nạn. Khả năng còn có một nguyên nhân khác, rất nhiều tà thần ân tứ giả dù cho thu được thần tính, chỉ cần không có mất khống chế hoặc nửa điên, bình thường cũng là có thể ngụy trang thành nhân loại bình thường, nhưng thôn phệ vòng xoáy có lẽ không được, Louis còn chưa khôi phục lại, tước đoạt giả đều có thể một bữa ăn như vậy nhiều, đối ứng danh sách bốn bán thần dù cho không buông ra khẩu vị. Sức ăn cũng nhất định có thể kinh động, tịnh hóa giả cùng máy móc chi tâm thành viên nhóm. Được rồi, ngược lại thuần hóa Louis mới là mục đích chủ yếu, câu ra thôn phệ vòng xoáy mặt khác tín đồ chẳng qua là phụ thêm ý nghĩ, không có cũng không quan hệ. Lumian trên đường đi nhìn như vậy lâu, cũng không phát hiện vị nào thị dân ăn cái gì trạng thái có vấn đề. Thu đến Franca phong thư thứ hai kiện Lumian với bữa tối sau đi tới phố Orosa số 9702 nhà trọ. Jenna so với hắn sớm 2-3 phút đến, vẫn như cũ vẽ lấy vampi trang dung, ăn mặc cứng nhắc bảo thủ màu đen váy bào. Lumian nhìn Jenna liếc mắt, há hốc mồm, lại đóng lại. Jenna thấy thế, lập tức hơi nhấc cái cằm nói, có phải hay không nghĩ chế giỡn bộ dáng của ta bây giờ? Lumian kì ha ha cười nói, ta chỉ là nhớ tới một chuyện cười, trước kia có cái công tước, vì để cho làn da biến trắng, tin vào lang băm kiến nghị, thời gian dài ăn chứa thạch tính viên thuốc. Hắn xác thực thành công cải thiện chính mình màu da, nhưng cũng thu hoạch một cái tác dụng phụ, hắn chết. Ngươi từ chỗ nào xem ra chê cười? Jenna tò mò hỏi. Quỷ kiểm tạp chí, mà theo ý ta đến vậy thì chê cười trước đó không lâu, quán trọ Kim Kê có cái ở khách nói cho ta biết có thể dùng đập chính mình khuôn mặt phương thức nhường vẻ mặt lộ ra hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn khỏe mạnh, dùng thuận tiện tìm được việc làm. Lumian cười một tiếng, các ngươi to tóc cũng phải nhìn nhiều sách nhiều xem tạp chí, không muốn làm mù chữ, bằng không sẽ bị tri thức giáo hội nhân viên thần chức khinh bỉ. Ta chẳng qua là để cho ngươi như thường biểu hiện chờ đợi nói cơ hội, không có để cho ngươi một mực trào phúng. Jenna bỗng nhiên có chút nghiến răng, ngươi cho rằng ta là ngươi sao, liền giáo dục bắt buộc đều không tiếp nhận xong liền. Nói đến đây, Jenna dừng lại. Lúc này, một mực tại bàn trà chỗ che che giấu giấu viết cái gì Franca đứng lên nói, các ngươi hai cái A, không muốn kéo dài để lỡ chính sự. Đã theo phong thư thứ hai kiện biết phục sinh đảo khách đến thăm Harrison xuất hiện lần nữa, Franca muốn mau sớm mang Amandine đi con suối của phu nhân Samatitan, khu vực biên giới chờ chuyện. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu nói, ta trạng thái cơ bản khôi phục. Rất nhanh nha. Franca có chút kinh ngạc. Jenna tầm mắt đầu tiên là ngắn ngủi dời, tiếp lấy lại về tới Lumian trên thân, nhẹ gật nhẹ đầu nói, đúng vậy a, sao ta dự đoán được nhanh. Lumian e sách e một tiếng, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Chúng ta bây giờ là có thể hỏi thăm Amandine ý nghĩ. Ân. Franca hưng phấn mà liền muốn xuất ra thì băng chi bùa hộ mệnh. Lumian qua trước khi đến đã đốt cháy, hắc lệ, chỗ không gian độc lập nửa giờ trở lên. Hắn đem cái này, một cấp phong ấn vật đem ra, dùng cái này đi, sẽ không tiêu hao số lần. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua trong phòng khách toàn thân kính, lộ ra bóng đêm cửa sổ thủy tinh cùng có đồng hồ kim loại mặt vật phẩm trang sức. Mượn nhờ hắc lệ tấm gương ma pháp, hắn không có phát hiện này chút mặt kính vật phẩm tồn tại dị thường, không có cảm giác đến có tầm mắt từ bên trong quan hướng nhóm người mình. Hắn lập tức đem hắc lệ ném cho Franca, hơi hơi gật đầu. Ý là hắc chi ma nữ hiện tại hẳn không có nhìn chăm chú nơi này. Ta đều nắm muốn cho Amandine nói sự tình viết thành chữ viết, miễn cho bị nghe lén đến. Franca mang theo hắc lệ đem giấy viết thư nắm trong tay, bao trùm hắc diễm ấn vào trong phòng khách cái kia toàn thân kính pha lê mặt ngoài. Nàng đến tốt chiến tốt thắng, tại hắc lệ mặt trái hiệu quả phát huy tác dụng trước kết thúc chuyện này. Phía nam đại lục, bang Ma Tang, cảng Paros. Amandine điểm khí ga đèn áp tường. Ngồi tại trước bàn sách, lại một lần nhìn lên vị kia Franca nữ sĩ cung cấp thần bí học tư liệu. Nàng mỗi lần đọc những kiến thức này, đều sẽ từ đáy lòng mà kinh ngạc, tôn kính, hướng tới cùng hoảng sợ. Này hai ba xung quanh, nàng nhiều lần cùng tuần tra đội mấy vị kia người quen gặp mặt, cũng tham gia hai cái thần bí học tụ hội, phát hiện phần tài liệu này ghi chép thần bí học tri thức vậy mà không bị tuyệt đại bộ phận phi phàm giả biết được, bất kể có hay không thuộc về quan phương. Đây thật là biếu tặng a. Amandine vừa sinh ra dạng này cảm khái, đã nhìn thấy cố ý thả ở bên cạnh, Franca nữ sĩ tặng cái kia mặt trang điểm kính trở nên u ám, nổi lên thủy quang. Thủy quang bên trong, từng cái in tích văn vẽ ra, ta là Franca, Lumian đã trở về. Hắn để cho ta hỏi thăm ngươi, ngươi dự định thời điểm nào đến Trier, hắn đem dẫn ngươi đi đạo nhân ảnh kia khả năng xuất hiện khu vực. Louis. Berry hồi trở lại Trier. Amandine suy nghĩ mấy giây. Hướng về phía tấm gương nói ra, đêm nay là được rồi. Nàng ban đầu liền định đêm nay không thấy bất luận cái gì người, học tập cho giỏi còn lại thần bí học tri thức. Nàng đã sớm dặn dò qua chính mình nữ bộc, khóa trái cửa phòng ngủ. Amandine vừa làm ra trả lời, trong gương liền truyền ra Franca hơi lộ ra thanh âm dồn dập, ngươi đem tay đè tại trên gương. Amandine có chút thấp thỏm lại tương đương chờ mong cùng tò mò mà đưa tay chưởng đưa về phía trang điểm kính mặt ngoài. Nàng cảm giác cái kia cứng rắn lạnh buốt pha lê giống như là mất đi thực chất cảm giác, như là một tầng không có nhiệt độ dòng nước. Amandine tay phải hoàn chỉnh xuyên qua pha lê mặt kính, bên trong đột nhiên có kinh khủng hấp lực bùng nổ. Nàng cả người bỗng chốc bị túm đi vào, rơi vào u ám hư vô đường hầm, rơi hướng vòng xoáy phần cuối. Amandine còn không tới kịp làm ra phản ứng, liền một hồi đầu váng mắt hoa. Chờ nàng tìm về suy nghĩ, nàng phát hiện mình đang đứng tại một cái không lớn trong phòng khách. Đối diện là trước đó thấy qua Franca nữ sĩ. Vị nữ sĩ này giống như lần trước xinh đẹp, đồng thời bởi vì kéo gần lại khoảng cách, không có tấm gương ngăn trở, mị lực rõ ràng mạnh hơn, nhưng Amandine một vị nữ tính đều có chút ngượng ngùng nhìn nhiều nhưng lại nhịn không được nhìn nhiều. Amandine tầm mắt vừa di động, nhìn thấy một vị sắc mặt tái nhợt bờ môi đỏ tươi càng có thiếu nữ cảm giác mỹ lệ nữ tính, nhìn thấy ngồi tại một người trên ghế salon, ăn mặc áo sơ mi cùng áo jacket, đem chân phải vẫn đến trái trên đùi Lumian. Ly. Tên ngốc này nữ nhân bên cạnh đều như thế xinh đẹp không? Hắn giống như vừa anh tuấn một điểm. Amandine bỗng nhiên đối dung mạo của mình có chút tự ti. Nàng chợt nhìn quanh một vòng, xem kỹ lên cái này địa phương xa lạ. Franca thì tốc độ cao gỡ xuống, hắc lệ, ném trả lại cho Lumian. Thật thần kỳ. Amandine cuối cùng lấy lại tinh thần, tầm mắt óng ánh hỏi nói, người ta là thông qua tấm gương tới nơi này sao? Nơi này chính là Trier. Lumiane đem Hắc Lệ nhét trở về lữ giả bọc hành lý bên trong cái kia không gian độc lập bên trong, cười cãi chính là thông qua trong kính thế giới. Trong kính thế giới. Amandine nhấm nuốt lên cái danh từ này, cái kia, ta đây có biện pháp nào hay không giống như các ngươi thông qua trong kính thế giới đi địa phương khác nhau? Lumiane xùy nở nụ cười, ngươi chẳng lẽ không biết không phải liền nhau đường tắt không thể trao đổi à, ngươi chẳng lẽ không biết thần kỳ vật phẩm tồn tại sao? Đang khi nói chuyện, Lumiane đứng lên, hướng đi cổng, chúng ta bây giờ xuất phát. Nàng, các nàng không đi sao? Amandine chỉ hướng Franca cùng Jenna. Nàng đều còn chưa kịp chào hỏi đâu. Không cần. Lumiane kéo ra cửa lớn. Chương 115, từ từ sẽ đến tương đối nhanh. Amandine ngồi tại Lumiane đối diện, hưng phấn mà nhìn bên đường Intis cây ngô đồng, lửa đèn vẫn như cũ thông minh cửa hàng, xa hoa mái vòm nhà thờ đường phố. Lưu lấy ô quy thân sĩ tiểu thư cùng kỳ trang dị phục bộ phận thị dân, xuất phát từ nội tâm ca ngợi nói, không hổ là Trier, so ta trong tưởng tượng càng tốt đẹp hơn. Hy vọng ngươi ở lâu sau khi sẽ không thu hồi cái này đánh giá. Lumiane vốn định trào phúng hai câu, nhưng Trier đáng giá trào phúng địa phương thực sự nhiều lắm, hắn nhất thời tìm không ra lớn nhất đại biểu tính, chỉ có thể dùng loại phương thức này đáp lại Amandine. Amandine đem ánh mắt theo cửa sổ xe ngựa chỗ thu hồi. Có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc ta hừng đông liền phải hồi trở lại cảng Paris. Nàng dự định ngữ pháp trường học tốt nghiệp sau, liền xin Trier bộ phận đại học nhập học khảo thí. Amandine nhìn trước mặt phu xe vị trí liếc mắt, đè thấp tiếng nói hỏi thăm về Lumiane, chúng ta tại sao không trực tiếp truyền tống đi qua. Lumiane khoan thai cười nói, ngươi là khách nhân, ta đương nhiên đến mang ngươi du lãm một thoáng Trier. Amandine xét lại Lumiane hai mắt, ta cảm giác, ngươi đang gạt ta. Cảm giác của ngươi không có sai. Lumiane không che giấu chút nào cười nói, để chậm một chút mới có thể để cho phi phàm đặc tính tụ hợp định luật phát huy tác dụng. Nếu là hắn mang theo Amandine gây truyền tống gây đến dưới đất mộ huyệt cửa vào, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến kia con suối của phu nhân Samatitan khi hoàn thành cần làm sự tình, cái kia phục sinh đảo khách đến thăm Harrison khả năng còn không có phản ứng lại, còn chưa bị tụ hợp định luật ảnh hưởng, làm ra thừa dịp lúc ban đêm muộn lần nữa chui vào con suối của phu nhân Samatitan quyết định. Hết thảy liền kết thúc, căn bản là không có cách đi đến mong muốn mục đích. Dù sao cũng phải cho phi phàm đặc tính tụ hợp định luật phát huy tác dụng chừa lại đầy đủ thời gian. Từ từ sẽ đến có lẽ càng nhanh một chút. Ngươi nghĩ tụ hợp cái gì? Amandine được chứng kiến Lumiane tại lễ mộng e bên trong biểu hiện, một thoáng khẩn trương lên. Đang truy tung một mục tiêu. Lumiane sau dựa vào vách xe, mỉm cười trả lời nói, "Hệ yên tâm, an toàn của ngươi có tuyệt đối bảo đảm." Amandine nghe vậy, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Louis. Berry người này hay là rất có tín dụng, làm hứa hẹn đều thực hiện. Nàng không biết là, nếu như Franca hoặc là Jenna tại đây bên trong, khẳng định sẽ hỏi ngược một câu chẳng qua là an toàn có bảo đảm sao? Quá trình bên trong sẽ không thụ thương, sẽ không bị tra tấn, không sẽ tao ngộ tâm linh cùng trên tinh thần ảnh hưởng sao? Amandine lại nhìn cách vách xe phu xe vị trí liếc mắt. Nhỏ giọng nói ra, ngươi không sợ bị phu xe nghe thấy lời của ngươi nói sao? Vừa rồi vẫn luôn không có đè ép tiếng nói. Lumiane cười một tiếng nói, hắn nghe không được. Amandine sửng sốt một chút, thử nghiệm dùng chính mình thần bí học tri thức đi tìm hiểu, ngươi tốc độ cao chế tạo, linh tính chi tường. Ngươi có khả năng như thế cho rằng. Lumiane lừa nhác cho Amandine nói rõ lý do cái gì là hư cấu chi bình. Amandine buông lỏng xuống. Cười mỉm hỏi, vừa rồi hai vị kia nữ sĩ đều là tình nhân của ngươi. Lumiane ca, một tiếng, vấn đề này ngươi hẳn là ngay trước mặt các nàng hỏi. Vậy không tốt lắm ý tứ A, các nàng khẳng định sẽ tức giận. Amandine tình thương cũng không tệ lắm. Ta liền sẽ không tức giận sao? Lumiane tốt cười hỏi. Amandine nghe hắc hắc kỳ cười một tiếng, ngươi không giống như là lại bởi vì loại chuyện này người tức giận. Nàng bỗng nhiên chỉ phía bên ngoài cửa sổ nói, cái kia chính là Trier cao đẳng sư phạm học viện sao? Ngươi nói sang chuyện khác kỹ xảo thật là cứng nhắc a. Lumiane không khách khí chút nào trào phúng lên Amandine. Cứ như vậy, bốn bánh bốn tòa cho thuê xe ngựa dùng tốc độ bình thường đã tới luyện ngục quảng trường. Lumiane một bên xuôi theo cầu thang hướng xuống, một bên móc ra màu trắng ngọn nến, ném cho Amandine, cũng đem dưới mặt đất trong huyệt mộ đủ loại cấm kỵ nói cho nàng. Amandine nghe được rất chân thành, dùng ma sát linh tính phương thức đốt lên trong đó một cây ngọn nến, ta tại một chút trên tạp chí thấy qua, nhưng đều không có ngươi hôm nay nói đến kỹ càng. Này chút cấm kỵ thật nhất định phải tuân thủ sao? Nếu như không tuân thủ, sẽ phát sinh chuyện gì? Nói thí dụ như, ta nếu là không có châm nến đâu. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới cái kia khắc rõ y dừng lại. Phía trước là tử vong đế quốc. Cảnh cáo ngữ cự thạch cổng tò vò trước. Môn sau cái kia tóc hoa râm, ăn mặc màu lam áo lót màu vàng quần dài mộ huyệt nhân viên quản lý nhìn Lumian liếc mắt, chưa ngăn cản hai người tại ban đêm tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt. Lumian mắt thấy phía trước, với chồng chất tại bên đường vô số cổ hài cốt ở giữa đi xuyên hướng phía trước, ngữ khí bình thản nói ra, như thế ngươi sẽ theo cái thế giới này tan biến, cha mẹ của ngươi sẽ quên có như thế một đứa con gái, ngươi trước vị hôn phu sẽ quên đã từng có như thế một vị hôn thê, bằng hữu của ngươi sẽ quên ngươi, người hầu của ngươi cũng sẽ quên ngươi, có lẽ chỉ có ta còn nhớ rõ ngươi. Amandine mặc dù là tương đương với danh sách 7 phi phàm giả, lại được chứng kiến kỳ lễ mộng e phát sinh bộ phận thảm án. Trước vị hôn phu còn đặc biệt am hiểu triệu hoán vong linh, nhưng thân ở dưới mặt đất mộ huyệt này loại âm u hắc ám, hài cốt rất nhiều, khắp nơi lộ ra khí tức tử vong địa phương, vẫn là không nhịn được có chút tim đập nhanh sợ hãi. Này phối hợp Lumian nói rõ lý do, để cho nàng phía sau lông tơ đều dựng đứng lên, nắm chặt màu trắng ngọn nến tay cầm càng dùng sức. Ta lần thứ nhất tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt liền suy nghĩ, đây thật là một cái thích hợp giảng khủng bố chuyện xưa địa phương a, đáng tiếc, cho tới bây giờ, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Lumian trên mặt nổi lên nụ cười. Amandine ngơ ngác một chút, ngươi mới vừa rồi là đang giảng khủng bố chuyện xưa. Đúng, cái này khủng bố chuyện xưa kinh khủng nhất một điểm là, nó mỗi câu lời đều là thật. Lumian cười đáp lại nói. Amandine lại một lần bị hù dọa. Nàng bước nhanh hơn, sợ hãi bị Lumian hất ra. Hai người một đường hướng dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư mà đi, trên đường không thiếu bỗng nhiên động đậy hài cốt cố gắng trượt chân Amandine. Nhưng vị này thiếu nữ suýt nữa kêu lên sợ hãi. Cuối cùng, Lumian mang theo Amandine đã tới cất giấu con suối của phu nhân Samatitan, cái kia một nát loang lỗ to lớn mộ thất trước. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, im ắng lẩm bẩm, lần này không có gặp gỡ hư hư thực thực Christina u ảnh. Hắn trước đó tại tầng thứ tư mộ huyệt bồi hồi, là vì tìm một nữ tính ma nữ đạt thành mục đích sau liền không lại có dạng này chấp niệm rồi. Lumian thu tầm mắt lại, mất đi cái gương cho Amandine, cầm lấy. Ở chỗ này chờ ta. Ở chỗ này chờ. Amandine hơi lộ ra bối rối nhìn chung quanh. Chung quanh hắc ám sâu lắng, mộ huyệt rất nhiều, hư thối rách nát, trong bóng tối không biết cất giấu cái gì. Rất nhanh. Lumian không có trấn an, trực tiếp thông qua nửa mở cửa đá, tiến vào mộ thất. Đi chưa được mấy bước, hắn gặp nếp nhăn thâm trọng giống thi thể thắng qua người sống mộ huyệt nhân viên quản lý. Đồng dạng phủ lấy màu lam áo lót cùng màu vàng quần dài già nua nhân viên quản lý không có ngăn cản Lumian, tỉnh đứng yên ở tại chỗ mặt cho hắn thông qua. Đi vào cái kia hướng xuống, thư giãn sườn dốc sau, Lumian theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra một chiếc gương cùng đốt cháy vượt qua nửa giờ hắc lệ, ngạch sức. To lớn mộ thất bên ngoài, Amandine mượn màu trắng ngọn nến lại ánh vàng mang, trông thấy tấm gương mặt ngoài nổi lên Lumian gương mặt, bên tai thì vang lên thanh âm của đối phương, nắm tay đè vào trên gương. Đã có kinh nghiệm, Amandine nhanh chóng đem nắm màu trắng ngọn nến tay đè hướng về phía mặt kính. Lại là quen thuộc xuyên qua băng lãnh dòng nước, lại là quen thuộc khủng bố hấp lực cùng mất trọng lượng hạ xuống, Amandine rất nhanh phát hiện mình xuất hiện ở Lumian bên cạnh. Lumian thu hồi hắc lệ cùng tấm gương, chỉ sườn dốc chỗ sâu nói, liền ở phía dưới. Cất giấu con suối của phu nhân Samatitan, to lớn mộ thất bên cạnh, cùng nó cách xa nhau 20-30 mét hai tòa cổ xưa mộ thất trong khe hẹp. Nắm màu trắng ngọn nến Franca cẩn thận từng ly từng tí nhô ra thân ảnh, hướng mục tiêu địa điểm nhìn một cái. Nàng chợt thu về thân thể, lầu bầu nói với Jenna, này ngọn nến thật là phiền, chúng ta đều không cách nào rất tốt ẩn giấu. Này còn thế nào mai phục Harrison? Màu trắng ngọn nến ánh sáng mờ nhạt mang tại sâu lắng thuần túy trong bóng tối tương đương dễ thấy. Jenna nhìn Franca, cười cười nói, trái lại cũng giống vậy, Harrison cũng không cách nào vô thanh vô tức tới gần. Không bị chúng ta phát hiện. Mà lại, chúng ta trốn ở cái gốc này bên trong có khả năng hữu hiệu giảm xuống ánh nến ảnh hưởng, nó truyền lại không được như vậy xa. Franca biết này chút, vừa rồi chẳng qua là thuận miệng phàn nàn một thoáng. Nàng đột nhiên nhớ lại một việc, khóe miệng hơi rút mà hỏi thăm, ngươi trông thấy Anthony sao? Ê! Jenna cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này, Anthony thanh âm theo kẽ hở bên ngoài truyền vào, ta một mực tại nơi này. Nương theo lấy thanh âm của hắn, Franca cùng Jenna cuối cùng nhìn thấy vị này đồng bạn. Hắn quang minh chính đại đứng ở bên ngoài con đường bên trên, giơ nhóm lửa màu trắng ngọn nến, mà hai vị ma nữ gây trước đó cũng không phát hiện. Tâm lý học ẩn thân, thật giỏi. Franca hâm mộ khen. Tâm lý học ẩn thân, cùng mặt khác cẩn thân, năng lực nguyên lý hoàn toàn khác biệt, chủ yếu là đem chính mình đặt để chung quanh chi lòng người điểm mù cùng ý thức trong góc chết, để bọn hắn bỏ qua tình huống bên này, cho nên, có hay không lấy chút đốt ngọn nến đều không trở ngại Anthony hoàn thành ẩn thân. Anthony đơn giản trả lời một câu, ánh nến tại nơi này là hấp dẫn lực chú ý cường lực sự vật đồng dạng sẽ giảm xuống ta, tâm lý học ẩn thân, hiệu quả, ta nhất định phải hết sức chuyên chú mới có thể duy trì. Franca cùng Jenna không có lại nói tiếp, tàn với mộ thất ở giữa trong khe hẹp, lắng nghe lên chung quanh thanh âm. Nhẹ nhàng co vào cùng bành trướng lấy đạm bạc xám sương mù trắng trước. Lumian lần nữa xem kỹ lên trạng thái bản thân, loại kia từ nội tâm bắn ra lạnh lẽo chiếm cứ lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn đại bộ phận cảm xúc cùng dục vọng đều điêu linh, nhưng nguyên với khế ước ảnh hướng trái chiều ác ý, táo bạo chờ vẫn tồn tại như cũ, càng mãnh liệt. Hắn hiện tại trạng thái rất không tệ. Không có thế nào dựa vào khổ tu sĩ, năng lực liền nhẫn nại xuống tới. Amandine đồng dạng có tương tự phản ứng, một bên khuôn mặt bị e đông lạnh e đến trắng bệch, một bên cắn chặt hàm răng, không cho xa lạ chính mình chui ra ngoài. Lumian bắt lấy cánh tay của nàng, đem nắm màu trắng ngọn nến bàn tay trái đưa về phía trắng xám sương mù. Theo bộ ngực hắn nóng lên, hai người thuận lợi đi vào sương mù. Hết thảy trở nên càng thêm yên tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 116, kỳ diệu trải qua. Amandine càng chạy càng không thích ứng trước mắt trạng thái, loại kia phát ra từ nội tâm băng lãnh để cho nàng có loại mình đã chết đi trở thành thi thể cảm giác, mà trong thân thể phản phất có một cái khác nàng mong muốn xé rách lấy chui ra. Chúng ta, trở về đi. Nàng chần chờ nói với Lumian. Nhanh đến nơi muốn đến. Lumian chỉ hư ảo tiếng nước bé không thể nghe truyền đến phương hướng, sau đó bổ sung nói, ngươi nếu là thật quyết định hiện tại liền trở về, ta có khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Amandine do dự mấy giây, đều đến rìa. Hiện tại liền trở về không phải đi một chuyến uổng công sao. Lumian cười một tiếng nói, không cần lo lắng, thật đến không thể thừa nhận giai đoạn, ta khẳng định so ngươi chạy còn nhanh hơn. Ngươi như thế nói ta lo lắng hơn. Amandine nhỏ giọng trả lời một câu. Lumian tiếp tục tiến lên, suy nghĩ một chút nói, chờ một chút ta để cho ngươi nhắm mắt lại, ngươi liền nhắm mắt lại, để cho ngươi mở ra, ngươi lập tức mở ra. Được rồi. Thân ở hoàn cảnh như vậy dưới, Amandine chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lumian. Rất nhanh, bọn hắn trước mắt khói xám trở nên rất nhạt, hiển lộ ra một cái hồ nước lớn nhỏ suối nguồn. Trong con suối dũng động tái nhợt dòng nước, bốn phía là màu sắc khó mà miêu tả sâu tối đồ vật. Amandine trông thấy trong nước có một mảnh ướt nhẹp, cây rong mái tóc màu đen phiêu đãng, dưới đáy tựa hồ cất giấu đa đạo như ẩn như hiện thân ảnh, những thân ảnh kia tựa như vừa chết chìm một dạng, kiếm ông suy nghĩ muốn leo ra. Cùng lúc đó, nàng chú ý tới nước suối bên cạnh bồi hồi một vị phủ lấy áo bào trắng, khoác lên tóc đen, ngũ quan đẹp đẽ đến hoàng mỹ, khí chất thánh khiết đến phản phất không thuộc về mộ huyệt nữ sĩ. Amandine bỗng chốc bị hấp dẫn, nếu không phải cái kia nữ sĩ ánh mắt khô khan băng lãnh, quyết thiếu cần thiết mị lực, nếu không phải nước suối soạt rút về ngay cả ánh sáng đều không thể lộ ra đen thẫm trong lỗ thủng, nàng rất có thể vô pháp tự kiềm chế. Lumian cũng nhìn thấy Christina thân ảnh, trong đầu bỗng nhiên lóe lên mấy cái ý nghĩ, có thể đem Jenna mang đến nơi đây, trực tiếp cùng Christina gặp mặt, không cần mỗi lần đều phải chờ đến tấn thăng lúc. Nơi này Christina càng tiếp cận bồi hồi U Linh, bị trói buộc tại con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh U Linh, có hay không có thể như thường câu thông. Sẽ hay không khác biệt công kích nhích lại gần mình, ma nữ, sẽ hay không bởi vậy xuất hiện dị thường, vẫn là ẩn số. Phải nghĩ biện pháp xác nhận lại mang Jenna tiến đến. Lumian thấy Christina u ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc mắt, nghiêng đi đầu đối Amandine nói, có khả năng nhắm mắt lại. Được. Amandine cảm thấy một loại nào đó hoảng sợ, khéo léo nhắm mắt lại. Lumian lập tức hướng phía trước hai bước, đã tới con suối của phu nhân Samatitan, rìa. Một giây sau, Amandine nghe thấy được soạt nước suối phun trào âm thanh, cảm giác có thô bạo điên cuồng khí tức buông xuống tại trên người mình. Nàng nhịn không được run lẩy bẩy, hai đầu gối biến yếu. Cùng lúc đó, nàng còn xuất hiện ảo giác, cho rằng có nhiều đạo nhân ảnh đang đến gần chính mình, mỗi đạo nhân ảnh đều kinh khủng dị thường, nhìn sẽ làm ác mộng, tao ngộ sẽ chết thảm cái chủng loại kia. Amandine hoảng sợ lên tiếng, trở về. Ta muốn trở về. Nàng kinh khiếu đồng thời. Cái kia thô bạo điên cuồng khí tức thu liễm, nàng trong ảo giác nhiều đạo nhân ảnh cũng lui đi. Bên tai của nàng vang lên Lumian thanh âm trầm thấp, có khả năng mở mắt. Amandine theo cực đoan trong sự sợ hãi tránh thoát ra tới, hơi thả buông lỏng một chút. Nàng không do dự, mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, mang theo vết rỉ loang lỗ kỳ dị sắc quang, làn da trong suốt như ngọc, râu bạc trắng nhẹ nhàng phiêu đãng, đã là tương đương già nua thân ảnh. Lúc này, lão giả này thân ảnh ngồi xếp bằng tại tĩnh mịch lỗ thủng chỗ, lỗ thủng chính kịch liệt lay động, phảng phất có cái gì không biết đồ vật mong muốn gạt ra. Amandine ánh mắt rơi xuống cặp kia tĩnh mịch đến phảng phất hắc dạ đôi mắt chỗ. Suy nghĩ của nàng một thoáng trở nên mơ hồ, phảng phất thấy một đầu hư thối chảy mũ mọc ra kỳ dị lông vũ tay cầm duỗi tới ấn tại đỉnh đầu của mình. Nàng còn nghe thấy già nua, khô khan, băng lãnh, trống rỗng thanh âm ở bên tai mình vang lên. Nhưng nàng nghe không hiểu thanh âm kia đang nói cái gì. Không biết qua bao lâu, Amandine thanh tỉnh lại, trong mắt lại không có cái kia lão giả thân ảnh, chỉ có mất đi thương bạch nước suối sâu tối bùn đất cùng ngồi xổm ở suối nguồn bên cạnh, cầm lấy một cái hoàng kim bình nhỏ tiếp lấy thấm nổi trên mặt nước dọc Lumian. Lumian đám người đương nhiên là hướng bây giờ Arcana cái kia nhóm bài hồi báo qua Amandine sự tình, mới dám mang nàng tiến vào con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh khu vực, mạc ma thuật sư, nữ sĩ còn khiến cho hắn lại lấy một điểm con suối của phu nhân Samatitan, nước suối. Này chút nước có cái gì tác dụng a? Amandine đã chẳng nhiều sao khẩn trương cùng hoảng sợ, tò mò hỏi. Nếu để cho địch nhân của ngươi uống hết, hắn sẽ lập tức tử vong. Lumian thuận miệng qua loa nói. Amandine nhãn tình sáng lên đồng thời nghi hoặc nói ra, có thể nên thế nào nhường địch nhân của ta uống hết. Lumian thu hồi cái kia hoàng kim bình nhỏ, đứng lên nói, ngươi vừa mới nhìn đến cái gì, đã trải qua cái gì. Amandine nhớ lại nói ra hết thảy chi tiết, bản thân xem kỹ nói, nhưng ta nghe không hiểu đang nói cái gì, phát âm là. Ta giống như thu được năng lực mới ấy có thể trấn an linh hồn, vuốt lên cảm xúc cùng dục vọng. Lumian nghiêm túc nhớ kỹ Amandine thuật lại mấy cái kia phát âm. Đi trở về vị này thiếu nữ bên cạnh nói, ngươi lại đạt được mới ban ân, an hồn sư. Đúng thế. Amandine nở nụ cười, người ta cảm giác thân thể của ta giống như đều có phát sinh một điểm cải biến. Lumian cười một tiếng, có lẽ ngươi sẽ từ từ mọc ra râu bạc, mọc ra nếp nhăn, ta nghe nói, ban ân sẽ để cho ban ân đối tượng dần dần tới gần ban ân hắn lực lượng cao vị giả, tinh thần cùng trên thân thể. Amandine giật nảy mình, ta có khả năng không muốn sao? Ăn đối ứng đường tắc ma dược, xem có hay không có thể đối xông lên đi. Lumian vượt qua Amandine, đi lên thông hướng mộ thất sườn dốc. Amandine theo sát hắn sau, rơi vào trầm tư. Một mực đến Lumian cùng Amandine rời đi dưới mặt đất mộ huyệt, Ranka, Jenna cùng Anthony cũng không đợi đến phục sinh đạo khách đến thăm Harrison. Không có xuất hiện. Ranka nhíu mày nói, suy đoán của ta sai, dựa vào tính đặc thù không có cách nào hoàn thành quá cường lực tụ hợp. Chẳng lẽ chỉ có thiên sứ cấp độ cao vị giả mới có thể chủ động lợi dụng tụ hợp định luật? Jenna đôi mắt hơi đổi, suy nghĩ một chút nói, có lẽ Harrison có thể phát giác được này loại tận lực tụ hợp, chủ động làm nhất định lẩn tránh. Có lẽ hắn không phải tử thần hắc ám, hoàng hôn, đường tắt, hắn đối tử vong có rất sâu hiểu rõ, tại truy tìm tương ứng sự vật cùng tình cảnh, không có nghĩa là hắn liền là này mấy cái đường tắt phi phàm giả, một phần vạn hắn là nghiên cứu tử vong học giả đâu. Có khả năng. Franca thở dài, đợi thêm 5 phút đồng hồ, chúng ta liền đuổi theo Lumian cùng Amandine. Một mực đến mấy người với phố Orosa số 9702 trong căn hộ hội hợp, phục sinh đảo khách đến thăm Harrison từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cảm tạ các ngươi, ta hiện tại liền có thể vì các ngươi cung cấp trợ giúp. Amandine nhìn Franca nói. Franca nhìn xem này bởi vì trải qua khủng bố tình cảnh có vẻ hơi mệt mỏi thiếu nữ, cười cười nói, không cần phải gấp. Ngươi về trước đi chờ ngươi thích ứng mới lấy được lực lượng, tìm về thân thể cân bằng, chúng ta lại đến. Ngược lại theo cảng Paros đến Trier cũng thật phương tiện. Chỗ nào thuận tiện rồi? Không đi trong kính thế giới không, truyền tống, người 2-3 tháng đều chưa hẳn có thể đến. Amandine im ắng lầu bầu hai câu, tiếp nhận Franca kiến nghị. Sau đó, nàng liền bị Lumian đám người lợi dụng hắc lệ đưa về Franca cho nàng cái kia cái gương chỗ, chui ra. Giờ này khắc này, bên ngoài bóng đêm vẫn như cũ, trên hành lang thỉnh thoảng có người làm đi qua. Nhìn quen thuộc phòng ngủ, nhìn trên bàn sách bút máy cùng chất đống thư tịch, Amandine bỗng nhiên có một loại mình đã rời đi rất nhiều trời, đã trải qua quá nhiều chuyện cảm giác. Có thể rõ ràng mới nửa cái ban đêm. Này nửa cái ban đêm, nàng mượn nhờ trong kính thế giới hoàn thành vừa đi vừa về, du lãm so phương xa càng xa phồn hoa trai ơ, thăm dò trên tạp chí đăng dưới mặt đất mộ huyệt, chứng kiến con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh khu vực đáng sợ. Dư vị trong chốc lát, Amandine từ đáy lòng cảm khái nói, thật thần kỳ a. Một lần kỳ diệu du lịch. Trai ơ, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Lumian thử nghiệm đem Amandine nghe thấy thanh âm lặp lại ra tới. Franca chuyên chú nghiêng tai nhận biết lấy, chần chờ nói ra, giống như là, cẩn thận, bồng lai. Cẩn thận bồng lai. Khôi giáp u ảnh nói tòa kia bồng lai thần sơn. Đây đối với chúng ta không có cái gì ý nghĩa thực tế a. Lumian suy tư nói ra. Jenna, Anthony đều là gật đầu. Đúng vậy a. Franca lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, nhưng mục đích của chúng ta ít nhất đã đạt thành một cái, qua mấy ngày là có thể mang theo Amandine triệu hoán khôi giáp u ảnh. Đến lúc đó, nàng dự định thử trước một chút có thể hay không hỏi ngôi sao tiên sinh trên tư liệu những cái kia chữ viết là ý gì. Ngẫm lại vẫn rất xúc động đâu. Lại nói chuyện phiếm một hồi, Anthony thấy thời gian đã muộn, liền cáo từ rời đi, trở về trong nhà mình. Jenna mắt nhìn đi qua đi lại Franca, nhìn về phía Lumian, lặng lẽ chỉ chính mình. Lumian thong thả lắc đầu, chỉ xuống chính mình. Nhiều lần trao đổi ánh mắt sau khi, chịu lấy vampi trang dung Jenna mím môi, đối Franca nói, ta đi trước. Ừm. Franca không có nhiều lời cái gì, nàng bản thân liền muốn đơn độc cùng Lumian tâm sự những cổ đó lão văn chữ cùng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, sự tình. Chờ đến Jenna rời đi, nàng ngồi đến ghế bành bên trên, thoải mái mà mở rộng lên thân thể. Nàng xem Lumian liếc mắt, nghi hoặc hỏi, ngồi a, ngươi thế nào không ngồi? Lumian nhìn Franca, nhịn không được lại thở dài, ta có kiện sự tình nói cho ngươi. Franca nghi ngờ đánh giá đến Lumian biểu lộ, ngươi tại ác tác kịch sao? Ngươi là một cái dù cho có tai họa sắp phát sinh, cũng có thể dùng nói đùa giọng điệu nhắc nhở mọi người người. Không phải, ngươi tới thật. Sự tình rất nghiêm trọng. Lumian vừa rồi đã dùng hắc lệ cảm ứng qua bên trong căn phòng từng cái mặt kính, đại khái xác định không có hắc chi ma nữ nhìn chăm chú. Hắn nhìn xem Franca, bản năng nghĩ kéo ra nụ cười để cho mình lộ ra dễ dàng một điểm, lại không thể hoàn thành. Franca không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Lumian tiếng nói trầm thấp mở miệng, Jenna tìm ta hỗ trợ tiêu hóa, vui thích, ma dược. Chương 117, hai lựa chọn, sắc mặt của nàng dần dần trở nên ảm đạm, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lấp lánh thỉnh thoảng trống rỗng. Lumian lẳng lặng nhìn qua dạng này Franca, không có mở miệng nói bất kỳ lời nói nào. Qua một hồi lâu, Franca khô khốc khó khăn hỏi, ngươi, đáp ứng. Thanh âm của nàng tựa như theo trong cổ họng gạt ra một dạng, con mắt của nàng phản phất mang theo điểm chờ mong hào quang. Lumian chậm rãi gật đầu. Franca trong mắt ánh sáng một thoáng ảm đạm. Nàng một chút cúi thấp đầu, nhìn về phía mình đặt để ghế bành bên trên hai chân. Cách mấy giây nàng giống như mộng nghe nói nhỏ, ta biết, Jenna đối ta ưa thích đối ta coi trọng xưa nay không là tình yêu, ta chẳng qua là tại huyễn tưởng. Huyễn tưởng nàng tạm thời tìm không thấy thích hợp đối tượng tiêu hóa vui thích ma dược, chỉ có thể miễn cưỡng lựa chọn ta, mà thể xác dây dưa lâu, có lẽ tâm linh liền dựa vào tới gần. Ta biết, Jenna gần nhất vội vã tiêu hóa ma dược, bởi vì ca ca của nàng mau trở lại Trier. Ta biết, nữ tính ma nữ là một đầu rất nguy hiểm con đường, Jenna vô cùng rõ ràng. Ta biết, nàng hướng giới tính là nam nhân. Ta biết, nàng là một cái hết sức quả quyết, hết sức am hiểu được ăn cả ngã về không người. Ta có thể tiếp nhận Jenna lựa chọn những người khác, có thể tiếp nhận nàng ưa thích những người khác, nàng là tự do, nàng là độc lập, nàng không phải ta phụ thuộc phẩm, không có khả năng bởi vì ta thích nàng, nàng liền nhất định phải thích ta không thể tới gần người khác. Ta vẫn đang làm tâm lý kiến thiết, vẫn đang làm chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn an ủi mình nói có lẽ có khả năng dựa vào chuyện này tiêu hóa, thống khổ, ma dược. Có thể là. Franca bỗng nhiên ngẩng đầu. Ống ánh trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, tại sao là ngươi? TMG tại sao là ngươi? Lumian liền giống bị một đầu mỹ lệ lại nguy hiểm báo nhìn chằm chằm, nhưng hắn vẫn là không có nói chuyện. Đáp án không cần nói ra. Nó đã bị nói ra. Franca cùng Lumian nhìn nhau, ánh mắt một chút trở nên bi thương. Nàng cười nhạo hạ chính mình, không cam lòng lại tức giận hỏi, ngươi tại sao phải đáp ứng? Hai cái lý do, một cái mặt ngoài. Một cái chân chính, ngươi muốn nghe cái nào? Lumian cười khổ nói. Ta hai cái đều nghe. Franca không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói. Nàng thuận thế đứng lên, tựa hồ nghĩ để cho mình lộ ra càng có khí thế. Lumiang thở dài nói, mặt ngoài lý do là, Jenna đã tới tìm ta, mặc kệ là cự tuyệt, vẫn là trốn tránh, đều hội thương tổn đến nàng, ảnh hưởng tình trạng của nàng, lưu lại tai họa ngầm, mà nếu là đáp ứng nàng, lại hội thương tổn đến ngươi, ta chỉ có thể ở hai loại lựa chọn bên trong lựa chọn sau tục đền bù đối lập lại càng dễ cái kia, ngươi lạc quan, tính cách rất tốt, hẳn là có thể chậm rãi buông xuống. Thảo, không ngờ tính cách tốt liền phải bị khi dễ đúng hay không? Franca giận quá mà cười, cắt ngang Lumiang lời nói. Nàng đi đến phòng khách trước cửa sổ, hai tay chống tại khung cửa sổ bên trên, ngóng nhìn lên phía ngoài hắc dạ, tự hồ muốn dùng cái này bình phục lại tâm tình của mình. Lumiang đi vào bên cạnh của nàng đồng dạng đưa ánh mắt về phía sâu lắng hắc dạ. Mười mấy giây sau, Franca không có nghiêng đầu, nói một mình nói, chân chính lý do đâu? Lumiang trầm mặt hạ nói, theo ngươi không nguyện ý tại chính thức yêu mặt người trước mất đi hình ảnh, giống như kiểu trước đây tiêu hóa vui thích ma dược bắt đầu, giảng lược na chủ động tìm ngươi tự tiến cử bắt đầu, các ngươi tình cảm của hai người liền tiến vào một cái vòng xoáy, xoắn ốc gấp gáp rơi, không sớm thì muộn sẽ bạo phát đi ra, kéo càng lâu, tổn thương càng nhiều, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, không bằng sớm một chút có cái kết thúc. Với ta mà nói, chuyện này tối ưu lựa chọn nhưng thật ra là kéo dài. Kéo dài đến hoàn thành, thiết huyết kỵ sĩ, tấn thăng nghi thức chuẩn bị, ngược lại thuận lợi, đây cũng là 3-4 xung quanh sự tình, đến lúc đó, ta đã thu được thần tính, trở thành danh sách 4 bán thần, các ngươi hai cái tình cảm vấn đề yêu thế nào bùng nổ liền thế nào bùng nổ, dù cho triệt để phá hủy đội ngũ ăn ý cùng đoàn kết, cũng không ảnh hưởng tới ta. Coi như phía sau danh sách 3 đồng dạng cần đội ngũ, ta cũng có đầy đủ thời gian đi gây dựng lại. Franca an tĩnh nghe xong, nghiêng đi đầu. Nhìn về phía Lumiang gương mặt, cái kia tình cảm của ngươi đâu? Lumiang nhìn phía ngoài hắc ám, trầm mặt không có trả lời. Franca đi theo yên lặng, cách một hồi mới nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi đi về trước đi, ta rất loạn, ta nghĩ an tĩnh một chút. Lumiang nhìn xem Franca, chần chờ không hề động. Franca thấy thế, ý cười phức tạp nói ra, yên tâm, ta không sẽ rời đi, ta còn có nhiệm vụ. Ngươi thế nào còn không đi? Có phải hay không muốn cho ta đánh ngươi? Ta kể cho ngươi a chờ ta suy nghĩ minh bạch, ta nói không chừng sẽ giống Morola cái kia, ma nữ, một dạng, đem ngươi phía dưới cho cắt. Ngược lại ngươi có thể dài ra lại, ta mỗi ngày cắt một lần. Nhanh lên a. Lăng a. Thấy Franca cảm xúc dần dần kịch liệt, nắm lên bên cạnh đồ vật liền muốn nện hướng mình, Lumiang thầm thở dài một tiếng, hướng đi cổng, mở cửa phòng, tiến vào cầu thang. Loảng xoảng. Sau lưng của hắn vang lên cửa phòng tầng tầng đóng lại thanh âm. Lumiang dọc theo cầu thang hướng xuống, không bao lâu đã nhìn thấy im ắng đứng ở trong bóng tối Jenna. Nàng chưa thật đi xa, nàng một mực tại nhà này trong kiến trúc, hơi thấp đầu, an tĩnh chờ đợi. Ra sao? Jenna ngẩng đầu, hỏi thăm về Lumiang. Lumiang đem chính mình cùng Franca đối thoại, cùng với Franca phản ứng nhặt trọng điểm nói một lần. Jenna mím môi, đối Lumiang nói, ngươi về trước đi. Ta đến ngoài cửa chờ lấy, phòng bị ngoài ý muốn. Lumiang quay đầu ngắm nhìn đen thẫm hành lang, ta cũng ở chỗ này chờ. Jenna lắc đầu, ta một người là đủ rồi, nàng nếu là bình tĩnh trở lại, có thể sẽ nghĩ đến tìm ta tâm sự, ngươi tại đây bên trong ngược lại kích thích nàng. Lumiang suy tư một lát, được. Hắn nhìn Jenna tràn ra một chút thống khổ tĩnh mịch đôi mắt, thở dài nói, trên cái thế giới này, phần lớn người tại đại bộ phận thời điểm đều là tự tư. Nói thí dụ như ngươi. Lumiang dừng một chút, chỉ chính mình, kẻ cũng nói thí dụ như ta. Jenna ánh mắt nhu hòa một chút, tự giễu cười một tiếng nói, có đôi khi, thật nghĩ kéo lấy ngươi cùng một chỗ rơi vào thâm uyên. Trở lại chính mình thuê lại cái gian phòng kia nhà trọ, Lumiang nằm ở trên giường, nhìn hắc ám trần nhà, thế nào đều không thể ngủ. Hắn cũng không muốn dựa vào minh nghĩ biện pháp để cho mình bình tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên có chỗ dự cảm, xoạt ngồi dậy. Đưa ánh mắt về phía phòng ngủ cửa sổ. Cửa sổ một tiếng cọt kẹt mở ra, phủ lấy nữ sĩ áo sơ mi tu thân quần dài lại ăn mặc một đôi lông xù dép lê Franca nhảy vào. Đỏ ửng ánh trăng dưới, hốc mắt của nàng lộ ra hồng hồng, trong tay thì cầm lấy một cây chủy thủ. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta ê thống khổ ma dược tiêu hóa không ít. Franca nhìn ngồi ở trên giường Lumiang, cắn răng nghiến lợi nói, ETMG, ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Lumiang đưa mắt nhìn Franca gương mặt mấy giây, tầm mắt chậm rãi rơi xuống chủy thủ trong tay của nàng lên. Hắn chờ đợi Franca nói ra sau tục lời nói. Franca nghiến răng nói, Jenna làm ra lựa chọn như vậy, ta có khả năng tiếp nhận. Mặc dù ta sẽ khổ sở, sẽ bi thương, sẽ thống khổ, nhưng ta nguyện ý tiếp nhận, thậm chí sẽ cổ vũ nàng. Nhưng ngươi, vậy mà tổn thương huynh đệ. Ngươi dạng này là phải bị ba đao sáu động. Ngươi biết làm như vậy đối ta đã kích có bao lớn sao? Rõ ràng ba người chúng ta người như vậy thân cận, như vậy ăn ý, lẫn nhau đều có thể vì lẫn nhau suy nghĩ, tại sao ngươi muốn đánh phá này loại mỹ hảo trạng thái? Ngươi dạng này sẽ để cho ta cảm giác mình bị ném bỏ, các ngươi hai cái thân mật ở cùng một chỗ, dựa sát vào, mà ta bị lưu tại chỗ, bị kéo dài khoảng cách, thành dư thừa cái kia. Ta cảm giác bị phản bội. Nói xong, Franca trong lời nói nghiến răng nghiến lợi cảm giác biến ít đi rất nhiều, trong thanh âm lộ ra mấy phần bao la mờ mịt. Nàng dừng một chút, soạt phát ra thanh chủy thủ kia, để nó chuẩn xác cắm vào Lumian ngủ trên giường. Franca tùy theo tiến lên hai bước, căm tức nhìn Lumian nói, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, ta trước kia nói qua, ngươi nếu dám đụng đến Jenna, ta liền đổ cho ngươi nữ vu ma dược, để cho ngươi biến thành nữ. Hiện tại, ngươi một lựa chọn là, nhảy chuyển đường tắt, tấn thăng tuyệt vọng ma nữ. Hai, ta chống ngươi, hoặc là ngươi chống ta. Lumian đoán trước qua rất nhiều loại phát triển, nhưng không nghĩ tới sẽ có lựa chọn như vậy. Gặp hắn lộ ra kinh ngạc, ngạc nhiên, mê hoặc biểu lộ, Franca oán hận nói bổ sung, ta muốn gia nhập các ngươi. Cái này. Lumian cuối cùng nói ra cái thứ nhất từ đơn, nghiêm túc quan sát Franca trạng thái. Franca nói ra lời nói mới rồi sau, thật dài thở hắt ra, lộ ra bình thường nụ cười, ta hỏi ngươi, ách, coi trọng ta sao? Coi trọng. Lumian trả lời phi thường khẳng định. Franca hài lòng gật đầu, vậy ngươi coi trọng Jenna sao? Coi trọng. Lumian đồng dạng chưa có bất cứ chút do dự nào. Franca nhấp miệng môi dưới, tiến một bước hỏi, cái kia Jenna coi trọng ngươi sao? Coi trọng. Lumian tuyệt không hoài nghi. Franca ngược lại hỏi, ta đây coi trọng ngươi sao? Coi trọng. Lumian trịnh trọng gật đầu. Ta đây coi trọng Jenna sao? Franca truy vấn. Phi thường trọng thị. Lumian tăng thêm cái tân trang từ. Franca chần chờ lại hỏi, cái kia Jenna, coi trọng ta sao? Phi thường trọng thị, ngươi bây giờ là thân nhân của nàng, cũng là nàng bằng hữu tốt nhất. Lumian nghiêm túc hồi đáp. Franca lập tức giương ra tay, này chẳng phải kết sao? Chúng ta đều lẫn nhau coi trọng, cũng không biết có thể hay không thế nào trời lại đột nhiên chết đi, cái kia liền tiếp tục tại cùng một chỗ thôi, người nào cũng không cần vứt bỏ người nào, trước giường mà thôi. Yêu tới yêu đi phiền chết. Đi TMG tình yêu. Lumian bị nói đến nhất thời có chút ngậm miệng không trả lời được. Hắn nhìn dạng này Franca, từ đáy lòng cảm thán nói, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần có chút mỹ lệ. Franca nở nụ cười, không phải đâu. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nửa xoay qua đầu, nhìn về phía bên cạnh, thanh âm trở nên có chút lớn, chẳng lẽ ta còn muốn từ bỏ còn muốn rời khỏi. Mắt của nàng bên cạnh, dọc ấp ủ thật lâu ống ánh chất lỏng thông thả tuột xuống. Lumian vì đó yên lặng. Qua mấy giây, Franca quay lại đầu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua Lumian, tiếng nói khàn khàn nói, bởi vì, trên cái thế giới này, các ngươi là ta coi trọng nhất hai người. Chỉ có hai cái. Ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi đến, khuôn mặt của nàng đã loang lỗ tung hoành. Chương 118, thẳng thắn, hắn còn nghĩ tới chính mình cùng Oro tại thôn Cóc Đu sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, nghĩ đến tỷ tỷ chết đi. Thôn Cóc Đu hủy diệt lúc loại kia đâm vào cốt tủy cùng linh hồn đau đớn, nghĩ đến mới tới trai ở lúc ấy tràn đầy tự hủy xúc động chính mình, nghĩ đến chính mình khắc phục kháng cự cảm xúc, từng bước một trùng kiến lên quan hệ xã hội, là theo Franca, giảng lược Na, theo Charlie, theo quán trọ Kim Kê rất nhiều khách trọ bắt đầu. Trên cái thế giới này, ta coi trọng người cũng không nhiều. Lumian thở một hơi thật dài. Hắn tại Morola cùng Julie, Anbut. Medici đám người lẫn nhau hại. Đùa bẩn âm mưu, tao ngộ đủ loại nguy hiểm lúc, đều không hai ngày này thở dài số lần nhiều. Hắn thỉnh thoảng sẽ phiền não đến nghĩ nắm cái thế giới này đều thiêu hủy. Trang ca lời nói mới rồi hoàn toàn đánh trúng vào tâm linh của hắn, hắn đã biết mình sẽ làm ra cái gì dạng trả lời, nhưng hắn còn muốn lại kiếm ôm một thoáng. Hắn nhìn Franca, cười khổ nói, coi trọng không cần thể hiện tại chuyện kia lên A. Ngoại trừ Oro, ngươi cùng Jenna chính là ta coi trọng nhất hai người. Franca không chút do dự lắc đầu, không được. Ta sẽ cảm thấy không cam lòng, ta sẽ cảm thấy trở thành người ngoài cuộc. Ngươi cũng đáp ứng Jenna, ngươi cũng phải đáp ứng ta, mở cái này đầu, cũng đừng nghĩ thu hồi lại đi. ngươi lúc đó làm ra quyết định thời điểm nên minh ngộ chuyện này, chứa đầy nước bát nếu là không giữ thăng bằng, bên trong nước khẳng định sẽ chảy ra. Là một cái đoàn đội thủ lĩnh, ngươi tại đối đãi mỗi cái thành viên bên trên, nhất định phải nhớ kỹ ba chuyện, công bằng. Công bằng. Vẫn là thương mại công bằng. Có thể loại chuyện này. Lumiang vô ý thức đáp lại nói, cũng không thể Anthony muốn ngủ, ta cũng phải đáp ứng a. Nhất định phải đáp ứng. Sanka đi tới trước giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi ở chỗ đó Lumiang, hung tợn nói, ai bảo ngươi ngủ trước Jenna, trừ phi Anthony chính mình không nghĩ, hoặc là ngươi cho rằng cái kia là có thể bỏ qua có khả năng thay đổi đội viên. Lumiang đau đầu dụi dụi trán, này cái gì kỳ quái đạo lý a? Franca thế nào luôn là có như thế nhiều kỳ kỳ quái quái đạo lý. Lumiang nhìn Franca, đắng chát cười nói, ngươi chính là dựa vào loại phương thức này tiêu hóa suối dục giả, ma dược sao? Không đợi Franca đáp lại, hắn lần nữa thở dài, ta đáp ứng ngươi. Hắn lập tức nói bổ sung, nhưng ta chỉ đại biểu chính ta, Jenna bên kia ngươi được bản thân đi giảng. Này chỉ là gia nhập câu nói kia. Franca thân thể bỗng nhiên lay động một cái, giống như là ngắn ngủi mất đi lực lượng. Nét mặt của nàng thông thả giãn ra, ha ha, nói ra, cái kia sau khi lại nói, ta hiện tại muốn chẳng qua là ngươi đáp ứng. Mà lại, ta cùng Jenna. Lumiang ban đầu muốn nói chính mình cùng Jenna chỉ ước định đến tiêu hóa xong y vui thích ệ ma dược, nhưng lại cảm thấy lúc này tràn cảnh này không quá thích hợp nói. Franca nhìn hắn, mặt mang một chút mệt mỏi một lần nữa lộ ra loại kia trêu chọc biểu lộ, ngươi còn chưa nói ngươi đáp ứng chính là cái nào lựa chọn. Ta càng mong đợi là ngươi trở thành tuyệt vọng ma nữ, hoặc là ta chống ngươi. Còn lại cái kia lựa chọn. Lumiang bất đắc dĩ hồi đáp. Franca thật dài thở hắt ra, cũng được. Nàng phản phất mất đi chống đỡ chính mình cứng rắn vỏ ngoài, cả người thoạt nhìn rất là vô lực. Nàng khoát tay áo nói, ta đây đi về nghỉ trước. Ta coi là. Lumiang cảm thấy kinh ngạc. Franca lườm hắn một cái, ngươi cho rằng cái gì? Ta nhận như vậy đại kích thích cùng đã kích, khó qua như vậy lâu, cảm xúc cùng trạng thái đều không đúng, thế nào có tâm tư làm loại sự tình này. Ngược lại ngươi cũng đáp ứng, trước khi vào trương mục chờ ta chậm tới lại nói. Tinh thần của ta cùng tâm linh cũng cần chậm một thoáng. Lumiang im ắng thở dài. Đưa mắt nhìn Franca nhảy cửa sổ rời đi, tan biến tại phía ngoài trong bóng đêm sau, Lumiang đi đến cửa phòng ngủ, mở cửa phòng ra. Jenna đang lẳng lặng ngồi tại ghế sofa khu vực trong bóng tối. Lumiang đối Jenna xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng ban đầu liền thủ tại Franca ngoài cửa, mà Franca cảm xúc lại tương đối kịch liệt, lúc ra cửa rất khó không bị phát hiện cùng theo dõi. Ta không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Lumiang thở dài đối Jenna nói. Jenna đứng lên, cười mỉm nói ra, mặc dù ta cũng không nghĩ tới, nhưng ta vừa rồi suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy tựa hồ có khả năng tiếp nhận. Ân, vẻn vẹn chỉ ngươi cùng nàng, này so ta dự đoán kém cỏi nhất kết quả tốt hơn nhiều. Ngươi dự đoán kém cỏi nhất kết quả là cái gì? Lumiang lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Jenna ánh mắt trong mang theo điểm bi thương, áy náy cùng thống khổ nói ra, Franca mất lý trí, nghĩ muốn giết chết chúng ta. Ta sẽ đồng ý, nhưng ta cũng sẽ trước tránh một quãng thời gian chờ sắp xếp xong xuôi Julian tương lai gặp lại nàng. Lumiang nhìn Jenna mấy giây. Thở dài nói, từ khi mụ mụ ngươi qua đời, ngươi kỳ thật liền có không ít tự hủy khuynh hướng, chúng ta coi là đã giúp ngươi hoàn toàn bài trừ ra tới, không nghĩ tới nó còn giấu giếm một điểm. Jenna ánh mắt uyển chuyển mà nhìn xem Lumiang, ngươi không phải cũng là. Lumiang đáp lại nàng nhìn chăm chú, cách 2 giây mới bật cười nói, hiện tại là người chung phòng bệnh giao lưu hội sao? Đúng thế. Jenna chỉ cửa lớn, ta đi tìm Franca tâm sự, 2 ngày nữa lại trao đổi bệnh tình. Được. Lumiang nhẹ gật nhẹ đầu. Phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Franca trợn tròn mắt, dựa vào nằm tại ghế bành bên trên, theo cái ghế lắc lư nhẹ nhàng lung lay. Đông đông đông. Nàng nghe được tiếng đập cửa mới phát hiện bên ngoài có người. Hiện tại loại trạng thái này rất dễ dàng bị ám sát a. Franca tỉnh lại hạ chính mình, đứng dậy, hướng đi cổng. Nàng có thể đoán được ngoài cửa là ai. Quả nhiên. Nàng nhìn thấy chịu lấy vampi trang dung Jenna. Nàng há to miệng, không biết nên nói điểm cái gì, chẳng qua là tránh ra con đường mặt cho Jenna tiến đến. Jenna ngồi đến một người ghế sofa sau, cười đối trở lại ghế bành bên trên Franca nói, ngươi mới vừa rồi cùng Lumiang đối thoại, ta đều nghe thấy được. Franca vốn là còn hơi trắng bệch sắc mặt nhanh chóng đỏ lên. Xấu hổ. Quá lúng túng. xấu hổ đến muốn cho người chui vào kẻ đất bên trong. Jenna thấp giọng cười nói, kỳ thật, ta cũng đối mặt khác cái kia hai lựa chọn càng thêm chờ mong. Tranka chỉ có thể gây hắc hắc kỳ cười một tiếng. Jenna ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, nghiêm túc nói, ta có thể nghe ra cuối cùng nhất cái kia lựa chọn hạ còn cất giấu ý khác, ngươi có thể nói cho ta biết là cái gì sao? Tranka trầm mặt mấy giây nói, Lumian tên hỗn đảng kia khẳng định nói với ngươi là đến tiêu hóa xong vui thích ma dược mới thôi, ta còn không biết hắn. Nói xong, Tranka có chút thay Jenna tức giận căm phẫn. Sau đó, nàng thở dài nói, ta nếu là gia nhập, hiện dưới loại trạng thái này, Lumian khẳng định ngượng ngùng cũng sẽ không đưa ra kỳ hạn, đến lúc đó, vì công bằng, hắn hẳn là cũng sẽ không lại hướng ngươi đề. Jenna nhắm lại hai mắt, phản phất bị gió thổi một cái. Nàng nhìn Tranka ánh mắt biến đến mức dị thường nhu hòa, cười khổ nói, nhưng dạng này chẳng qua là hư giả thực hiện, ta không lừa được chính mình. Hư giả dù sao cũng so không có tốt, giả lâu khả năng liền thật. Tranka lộ ra nụ cười tự dễu, một đoạn thời gian rất dài bên trong, giả một chút cũng tốt, biết là giả càng tốt hơn có trợ với chúng ta tiêu hóa ma dược. Nhìn xem Jenna, nàng bỗng nhiên cảm xúc dâng lên, có rất nhiều lời muốn nói, ta có thể là một người nhu nhược, ta rất sớm đã thích ngươi, nhưng ta thủy chung không dám chân chính theo đuổi ngươi, đi biểu đạt tình cảm của mình, đối với việc này, ta một mực do dự bất định, mỗi ngày đều tại lùi bước. Hiện tại không khí dưới, Tranka chợt phát hiện nói ra thích ngươi mấy cái này từ đơn cũng không khó. Dạng này không khó ngược lại để cho nàng càng bi thương. Jenna nhìn Tranka, không có bất kỳ cái gì tức giận, cũng không mở miệng nói điểm cái gì. Nàng cảm giác được ra Tranka chân chính muốn nói lời tại phía sau. Cách mấy giây, Tranka cắn răng nói, ta có một ít chuyện gạt ngươi. Ta vốn là cái nam nhân. Ta biết. Jenna rất bình tĩnh hồi đáp, trong ánh mắt mang theo vài phần cổ vũ, nữ vu ma dược nha. Ngươi quả nhiên biết. Tranka cũng không ngoài ý muốn, nàng lấy dũng khí, tiếp tục nói, kể còn có một chuyện, ta không phải người của thế giới này, ta là theo mặt khác thế giới xuyên qua tới, ta chiếm cứ cổ thân thể này. Jenna ngạc nhiên bật thốt lên, mặt khác thế giới. Nàng bỗng nhiên trong lòng hơi động, minh đạo nhân, thiên sư, thế giới kia. Cùng một chỗ hành động như thế lâu, Tranka thường xuyên sẽ quên có chưa nói với Jenna tương quan sự tình, thỉnh thoảng liền không cẩn thận nói ra, cho nên, Jenna sớm liền hiểu mấy cái này danh từ, nhưng không rõ ràng cụ thể đại biểu cái gì, chẳng qua là khi làm lợi hại cao vị giả đến đối đãi. Đúng, còn có cái kia phục sinh đảo. Tranka thổ lộ ra bí mật này sau, cảm giác mình buông lỏng không ít. Jenna lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, khó trách đạt được Harrison tình báo sau, ngươi như vậy xúc động. Cho nên, ngươi lý giải ta tại sao vẫn muốn triệu hoán khôi giáp u ảnh đi. Tranka hơi lộ ra thấp thỏm hỏi nói, ê ngươi, ngươi không ngại ta chẳng qua là một cái chiếm trước thân thể người khác người a? Ta tại sao muốn để ý? Trừ phi là ta biết cái kia Tranka bị người thay thế. Jenna buồn cười đáp lại, minh xác biểu đạt ra thái độ của mình. Tranka cả người đều buông lỏng xuống, còn kém tê liệt tại ghế bành lên. Jenna suy nghĩ một chút, thử hỏi, Lumian tỷ tỷ, còn có những cái kia danh hiệu kỳ quái thần bí học tụ hội người, cũng là các ngươi thế giới kia. Đúng. Nhưng còn lại liền không thể sẽ nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể giảng chính ta bộ phận này. Tranka thổn thức nói, kể ta trước kia nằm mộng cũng muốn về nhà, đều muốn về chính mình thế giới kia, cho nên mỗi lần vừa có xúc động, mong muốn hướng ngươi bước ra một bước lúc, liền sẽ nhịn không được ở trong lòng hỏi, ngươi có thể gánh vác tương lai của nàng sao? Có về nhà cơ hội thời điểm, ngươi sẽ vì nàng lưu lại sao? Để cho nàng đi theo ngươi đi thế giới xa lạ, có thể hay không quá tàn nhẫn? Nàng sẽ nguyện ý đi theo à? Có thể đi cùng à? Mỗi lần hỏi xong này chút, ta liền rút lui. Vẫn như thế mâu thuẫn, thủy chung không có cái gì thực tế hành động. Jenna ánh mắt ôn nhu nghe chờ đến Tranka kể xong, mới vừa cười vừa nói, ngươi là ta gặp qua nội tâm ôn nhu nhất người một trong, ta thật cao hứng có ngươi theo ta vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian kia. Nàng nhìn Tranka, chần chừ một lúc nói, ngươi bây giờ còn sẽ nghĩ đến về nhà sao? Tranka trầm mặt. Ngoài cửa sổ ửng đỏ ánh trăng không biết thời điểm nào đã trở nên ảm đạm. Cách mấy giây, Tranka mới thấp giọng hồi đáp lại. Chương 119, phiên dịch, ngươi vừa mới làm ra lựa chọn như vậy cũng có phương diện này nhân tố ảnh hưởng. Khả năng đi. Tranka cười khổ nói, kẻ ta cảm thấy nếu là không như thế làm, trong lòng thủy chung giữ lại cái kia khúc mắc, ta và các ngươi khẳng định sẽ càng lúc càng xa chờ đến nhận chức vụ hoàn thành chờ đến không có ngoại lực đem chúng ta đặt chung một chỗ, có lẽ liền như thế tản, nhưng ta... không muốn dạng này. Ta vừa rồi cầm lấy dao găm ra cửa, là thật nghĩ các Lumian một lần tiêu tiêu trong lòng khí, nhưng đi ở trên đường trong bóng tối, bị gió lạnh thổi sau, thanh tĩnh không ít, tiếp lấy liền suy nghĩ tình yêu thật sự là phiền chết, nếu là không có tình yêu cái đồ chơi này, ba người chúng ta còn có thể giống như kiểu trước đây vui sướng tại cùng một chỗ. Có ý nghĩ này, ta đột nhiên cảm giác được, nếu như bài trừ đi tình yêu, bài trừ đi bởi vì tình yêu sinh ra ý muốn sở hữu cùng ghen ghét, có lẽ, đại khái có thể. Thẩm phán, nữ sĩ một mực nói cho chúng ta biết, tận thế gần, mấy năm hoặc là vài chục năm sau sẽ tới, chúng ta nhất định phải làm tốt tương ứng chuẩn bị, trên tâm lý cùng trên thực lực, mặc dù trước mắt còn không nhìn thấy tận thế dấu hiệu, bình thường khó tránh khỏi sẽ đem chuyện này quên, để cho mình bảo trì một cái hơi tốt tâm tính, để tránh tinh thần quá mức căng cứng mà điên mất, nhưng chỉ là trai ơ, chúng ta liền tự mình đã trải qua hai lần lớn tai họa, ám ảnh chi thụ, tương quan sự tình cùng lữ xá kế hoạch, chúng ta lại thế nào đi trốn tránh, không nguyện ý nhìn thẳng vào, cũng không cách nào bỏ qua chúng nó. Dưới tình huống như vậy, trong chúng ta lúc nào cũng có thể có người rời đi, có người cáo biệt, có người chết đi, tại sao còn muốn để ý như vậy nhiều đây? Cái kia lựa chọn mặc dù rất quái lạ, ta bản thân cũng có chút không có cách nào tiếp nhận, nhưng tại sao không thử một chút đâu? Thử sau khi, giữa chúng ta tương lai có lẽ sẽ càng tốt hơn, càng thêm thân mật, càng thêm coi trọng lẫn nhau, cũng có lẽ sẽ càng kém, y nguyên càng lúc càng xa, biến thành quen thuộc nhất người xa lạ hoặc là lẫn nhau cừu hận đối tượng, nhưng không thử một chút lại sao sao sẽ biết là loại kia kết quả đây. Lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dĩ nhiên, người tình cảm là không cách nào khống chế, dù cho giữa chúng ta tương lai sẽ tốt hơn, cất giấu tình yêu cùng vì yêu tình mà đến ý muốn sở hữu, ghen ghét, cũng là không có cách nào hoàn toàn bài trừ đi, thống khổ đem cùng vui thích lâu dài cùng tồn tại này có lẽ liền lạc ma nữ, màu nền. Nhưng mặc kệ làm sao, ta vẫn là hết sức ưa thích câu nói kia, nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần. Jenna vô cùng chuyên chú nghe xong Franca trình bày, ánh mắt ôm nhu nói, cho nên ta mới có rất mạnh cảm giác cấp bách, mới có thể là một chút tự tư lựa chọn. Nàng chợt cười một tiếng, ta trước đó nghe Lumian dùng nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần trêu chọc qua ngươi, là bởi vì ngươi nhớ kỹ câu nói này làm cái gì chuyện kỳ quái sao. Franca xấu hổ cười một tiếng, ta lúc ấy đối muốn hay không uống nữ vu ma dược kỳ thật rất lưỡng lự cùng xoắn xuýt, sau đó có người nói với ta như thế một câu. Jenna bừng tỉnh đại ngộ, không có vì vậy mà chế giễu Franca, chẳng qua là tò mò hỏi, ngươi sau đó cùng Gardner Martin cũng là dựa vào câu nói này cổ vũ sao? Đúng không? Khi đó ta còn không có nhận biết các ngươi, còn không có đặc biệt coi trọng người. Franca lúng túng hơn. Jenna thấy thế, thấp giọng cười nói, vậy ngươi trước kia, có nghĩ tới hay không cùng Lumian thử một lần? Cái này. Franca nhanh bị hỏi đến nghỉ rời nhà đi ra ngoài, ai nha nha, ngươi cái này ngây thơ thiếu nữ không muốn trò chuyện này loại không thích hợp thiếu nhi chủ đề. Jenna cố ý phát nổ nói tục, Thảo. Ta tại quán ba phòng khiêu vũ ca hát thời điểm, nghe được thấp kém chê cười, thấy hạ lưu tình cảnh, có thể so sánh những câu chuyện này kình bạo nhiều không chỉ có nam nữ, thậm chí còn có nam nhân cùng nam nhân. Thấy không khí bi thương và trầm trọng hòa hoãn không ít, Jenna đứng lên nói, ngươi thoạt nhìn rất mệt mỏi, cảm xúc kịch liệt chập trùng sau là có thể như vậy, ta đi về trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Franca đi theo. Nàng há to miệng, tự hồ muốn hỏi chuyện gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Jenna đối với phương diện này chi tiết tương đương mẫn cảm, vừa cười vừa nói, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ngươi cũng làm ra quyết định như vậy, còn có cái gì không tiện hỏi. Franca do dự một chút, nhìn Jenna con mắt nói, nếu như ta ngay từ đầu sẽ nói cho ngươi biết ta trước kia là nam, tại ở chung được một quãng thời gian sau, chân chính truy cầu ngươi, có khả năng thích ta sao? Jenna nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta không có cách nào trả lời này loại giả thiết tính vấn đề, chỉ có thể nói có lẽ. Nàng nhìn lại Franca con mắt nói, ta trước đó nói qua cho ngươi, đoạn thời gian kia, ngươi chính là chiếu vào ta trong sinh hoạt một đạo ánh sáng, với ta mà nói, ngươi đã là ta bằng hữu tốt nhất, lại là thủy chung bảo hộ lấy ta, khác cha khác mẹ thân tỷ tỷ, tại mẹ ta qua đời sau ta thậm chí nắm một bộ phận đối tình cảm của nàng bắn ra đến trên người của ngươi, có lẽ chính là như vậy. Ta có đôi khi mới sẽ nghĩ đến, không thể cho ngươi huyễn tưởng, sớm một chút kết thúc tương đối tốt. Nói đến đây, Jenna cười cười, tại trong lòng ta hiện tại coi trọng nhất ba người nếu như sắp xếp, thứ nhất là Julian, thứ hai là ngươi, thứ ba mới là Lumian, tình yêu có lẽ có một ngày sẽ biến mất, sẽ nhạt đi, mà giữa chúng ta loại cảm tình này sẽ không. Trang ca có chỗ thoải mái, vừa cười vừa nói, ngươi lời kịch bản lĩnh coi như không tệ. Dĩ nhiên, ta lúc đầu có thể là rất chân thành tại học. Jenna từng bước một hướng đi cổng. Đi vài bước sau, nàng xoay thân thể lại, nhìn về phía Franca, do dự một chút nói, ngươi nói gia nhập, ta tạm thời còn không thể nào tiếp thu được, vẻn vẹn chỉ ta này một bộ phận. Nói đến đây, Jenna nở nụ cười, nhưng tương lai, ai biết được. Franca đi theo lộ ra nụ cười, đây chẳng qua là một cái thuyết pháp. Jenna xoay người lại, đi đến cổng, kéo ra cái kia phiến cửa phòng. Nàng nắm chặt đồng thau sắt chốt cửa, lại một lần dừng lại, nghiêng đi thân thể, nhìn đứng trong phòng khách Franca, nhỏ giọng hỏi, nếu có một ngày, ngươi tìm được về nhà biện pháp, mà ta cùng Lumian đều muốn cho ngươi lưu lại, ngươi sẽ lưu lại sao? Franca đưa lưng về phía đỏ ửng ánh trăng, khuôn mặt giống như là giấu ở sâu lắng trong bóng tối. Nàng trầm mặc một hồi lâu mới thong thả mở miệng, không biết. Thanh âm này giống như là theo trong lòng gạt ra, lại nhẹ nhàng không có một chút lực lượng. Hai ngày sau, dưới mặt đất Trier, một cái nào đó mỏ đá trống rỗng bên trong. Franca, Jenna cùng mới từ phía nam đại lục bang Matan chạy tới Amandine đều đứng ở linh tính chi tường ngay bên trong, nhìn xem Lumian bố trí tế đàn. Mà một mực không có bị Amandine phát hiện Anthony phụ trách khu vực bên ngoài đề phòng. Lumian không chút hoang mang hoàn thành chuẩn bị, nhóm lửa ngọn nến, nhỏ lên tinh dầu, lùi lại hai bước, đứng ở Franca bên người. Hắn cũng không bởi vì hiện trường không bán thần bảo hộ cũng cảm giác lo lắng, một là có Amandine tại, hai là hắn đem cái kia bình, con suối của phu nhân Samatitan, nước suối gửi cho ma thuật sư, nữ sĩ lúc, có đề cập chuyện này. Thấy dưới ánh nến, Franca đột nhiên khẩn trương lên, mà Amandine một mặt mờ mịt, nàng hoàn toàn không rõ ràng chính mình muốn giúp cái gì bề bộn, khả năng giúp đỡ cái gì bề bộn. Chờ đến Franca gật đầu biểu thị đã chuẩn bị sẵn sàng sau, Lumian dùng cổ ngữ hêm tụng niệm nói, ta. Sau đó, hắn chuyển dùng hêm mà nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, bồi hồi với hư ảo bên trong linh, rất nhiều u ảnh tổ hợp thể, Lumian. Ly khế ước sinh vật. Đây là Amandine tương đối quen thuộc, cùng loại triệu hoán người mang tin tức khâu, cho nên nàng không có quá chuyên tâm xem, một bên tò mò với chú văn miêu tả. Vừa quan sát lên Franca nữ sĩ, vị kia chính mình vừa biết tính danh nữ sĩ cùng Lumian ở giữa ánh mắt chuyển động cùng nhau, muốn từ bên trong tìm ra mập mờ thừa số. Để cho nàng thất vọng là, Franca, Jenna cùng Lumian hiện tại lực chú ý đều đặt ở nghi thức lên. Không bao lâu, cái kia đạo ăn mặc vảy cá khôi giáp mơ hồ u ảnh theo trong ánh nến đi ra, trên người nó những cái kia đen kịt lân phiến đã nhiều chỗ nhiễm lên tinh khiết màu vàng kim, lộ ra trang nghiêm lại thần thánh. Trên vảy những cái kia trong suốt gương mặt so với trước rõ ràng không ít, vặn vẹo cùng dữ tợn đến càng như là ác quỷ. Chúng nó im ắng gào thét lấy, khoa trương lấy cừu hận cùng ác ý. Amandine đột nhiên giật nảy mình. Đây không phải bị khôi giáp u ảnh hình ảnh hù đến, loại trình độ này khủng bố còn không dọa được trải qua lễ mộng ê triệu hoán qua Bay Infer, đi qua dưới mặt đất mộ huyệt nàng. Nàng sở dĩ xuất hiện ứng kích biểu hiện, là bởi vì khôi giáp u ảnh tính cả trên vảy cái kia từng trương ác quỷ gương mặt đồng thời nhìn phía nàng. Cái này khiến nàng hô hấp đều kém chút đình trệ, thân thể hoàn toàn bị băng hàng bao bọc. Khôi giáp u ảnh phát ra thanh âm, dùng vẫn là loại kia kỳ quái ngôn ngữ. Hiện trường chỉ có Franca có thể miễn cưỡng nghe hiểu, đối phương nói là, hao bên trong môn hạ. Thật đúng là nhận biết Amandine trên người ban ân lực lượng A. Franca lầu bầu một câu sau, phát hiện khôi giáp u ảnh khoa trương ác ý thu liễm không ít, tự hồ có khả năng tương đối bình thản trao đổi. Lumian cũng chú ý tới biến hóa như thế. Vội vàng nhường Franca đem giá trị 100.000 vơ đo hoàng kim bày bỏ vào tế đàn bên trên, chính mình thì dùng hêm ngữ nói, ta dâng lên tế phẩm, xin ngài hoàn thành một chuyện đơn giản cũng trả lời hai vấn đề. Khôi giáp u ảnh đem, có khả năng, ý niệm truyền ra, nó lân phiến mặt ngoài từng trương trong suốt gương mặt đồng thời tham lam nhìn phía những cái kia hoàng kim. Lumian chợt đem Franca đưa tới tư liệu bỏ vào tế đàn lên. Đây không phải ngôi sao tiên sinh cho Franca cái kia phần, cũng không phải nguyên thủy tư liệu. Người trước trình tự bị hoàn toàn làm rối loạn, khó mà thông qua tương tự vấn đáp giải đọc, sau người thì có khả năng cho khôi giáp u ảnh mang đến ô nhiễm, dẫn đến nghi thức hướng không thể nào đoán trước nguy hiểm hướng đi phát triển. Cho nên, tại Franca biểu lộ ý đồ sau, ngôi sao tiên sinh thông qua thẩm phán nữ sĩ cho một phần mới tư liệu. Mới tư liệu đã rút ra nguyên thủy trong tư liệu mấy cái hoàn chỉnh câu, mà những câu này bao hàm trên 100 cái chữ viết cũng là tư liệu những bộ phận khác khá nhiều dùng đến. Sự tình là xin ngài phiên dịch phần tài liệu này. Trang ca tràn ngập chờ mong lại tương đương khẩn trương nghe Lumian đưa ra thỉnh cầu. Nàng không xác định khôi giáp u ảnh sẽ hay không đáp ứng dạng này giao dịch. ô trong tiếng gió, cái kia hai trang tư liệu bay lên, bay tới khôi giáp u ảnh phía trước. Qua mấy giây, khôi giáp u ảnh lần nữa dùng Lumian đám người nghe không hiểu ngôn ngữ nói ra một đoạn văn. Franca lỗ tai một thoáng dựng thẳng lên, cô âm bất trường, độc dương bất sinh, trong âm bao hàm dương, trong dương có âm, âm dương hợp mà vạn sự lên, đây là thiên đạo. Liền này, Franca khóe miệng khẽ động. Mặc dù nàng còn chưa chân chính thay đổi thực tiễn, nhưng nàng có chút hoài nghi khôi giáp u ảnh là ở bên trong hàm chính mình, Jenna cùng Lumian. Chương 120, cổ thi thể kia, chẳng lẽ là chữ viết bản thân? Tự như ta, cái này từ đơn, dùng Intis ngữ cùng dùng cổ ngữ hêm nói ra sẽ có hoàn toàn biến hóa khác một dạng. Bất quá, có câu nói có phải hay không không đúng lắm a? Âm dương hợp mà vạn sự lên. Không phải là âm dương hợp mà vạn vật sinh sao? Franca xuyên qua trước là cường độ cao lên mạng giải trí người trẻ tuổi, tiểu thuyết cùng anime đều là nàng yêu thích một trong, có thể nàng chỉ gặp qua âm dương hợp vạn vật sinh, chưa nghe nói qua âm dương hợp vạn sự lên. Đương nhiên, nàng cẩn thận suy nghĩ sau cảm thấy đây cũng là có thể lý giải, âm dương giao hợp, thai nghén vạn vật sinh sôi, xen lẫn thành sự. Như vậy, logic vẫn là rất thông thuận, chẳng qua là tóm tắt vạn vật cái này ở giữa cầu nối. Franca phần tâm tư kiểm tra đồng thời, vẫn như cũ nghiêm túc nghe khôi giáp u ảnh phiên dịch phía sau câu. Nàng cũng không cầm giấy bút ghi chép lại đối ứng nội dung, với am hiểu xem bói, ma nữ, mà nói, sau khi có khả năng dễ dàng trong mộng hồi tưởng lại hoàn chỉnh nội dung. Phía sau những cái kia câu cùng câu đầu tiên không sai biệt lắm, đều là đang giảng âm dương đối lập, mâu thuẫn, xung đột, chiếu rọi, điều hòa cùng thống nhất, mà lại toàn bộ thuộc về đạo lý lớn, không có đi sâu thuyết minh, cũng không có thực tiễn chi tiết, Franca nghe được đều có chút nghĩ ngáp. Nàng cảm thấy duy nhất có khả năng cân nhắc lại chính là phần tài liệu này nhất nửa câu sau, gần hơn thiên đạo. Dùng Franca đối câu nói này lý giải, nàng một cách tự nhiên liền liên tưởng đến ban ân sẽ để cho chịu ban thưởng người dần dần hướng ban cho người đến gần tri thức, mà Minh đạo nhân cho Amandine lực lượng phương thức đúng là ban ân. Gần hơn thiên đạo. Phần tài liệu này nhưng thật ra là đang giảng thế nào thiện dùng thể xác tinh thần, điều hòa âm dương, để cho mình cùng cái gọi là thiên đạo cùng nhiều lần, theo mà thu được đến lực lượng. Đây là khẩn cầu ban cho một loại phương thức. Franca thấy khôi giáp u ảnh trần trà đã hoàn thành phiên dịch, nhưng tư liệu bay trở về, vội vàng thu liễm lại tâm tư, dự bị lên muốn nói lên vấn đề. Tiếp được tư liệu sau, nàng lập tức dùng chân chính tiếng mẹ để hỏi. Vấn đề thứ nhất, ngài nghe nói qua theo ngài cùng Minh đạo nhân, thế giới đang ở xuyên qua đến một thế giới khác sự tình sao? Franca không có nắm vấn đề này phiên dịch thành Intis ngữ, nhường Lumian đến hỏi. Là sợ Amandine biết được xuyên qua chuyện này. Mặc dù sau khi có khả năng thỉnh Anthony thôi miên Amandine để giúp gây nàng quên, nhưng có càng bớt việc biện pháp tại sao không cần. Khôi giáp u ảnh trần trà đưa ánh mắt về phía nói xong gần ngôn ngữ Franca. Cách mấy giây, nó nhìn lại hướng Lumian, truyền lại ra cần hồi đáp sao ý niệm. Trước mắt nghi thức người chủ trì là Lumian, nhất định phải đi qua hắn đồng ý, Franca cùng khôi giáp u ảnh mới có thể hoàn thành trao đổi, bằng không. Khôi giáp u ảnh coi như chưa thực hiện ước định, trừ phi áp dụng bạo lực, nếu không không cách nào thu lấy đi tế đàn bên trên hoàng kim. Lumian nhẹ gật đầu, này là vấn đề thứ nhất. Khôi giáp u ảnh âm u khàn giọng làm ra trả lời, không biết. Nó dùng vẫn là cùng Franca tiếng mẹ để tương cận loại kia ngôn ngữ. Amandine càng nghe càng là hồ đồ. Này hoàn toàn nghe không hiểu a. Toàn bộ quá trình bên trong, nàng chỉ có thể nghe hiểu Lumian nói cái kia bộ phận. Amandine ngắm nhìn bên cạnh Jenna, đè ép tiếng nói, tựa như quen hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Dùng cái gì ngôn ngữ? Jenna cười nhẹ một tiếng, ngươi đừng nhìn ta rất chân thành, hết sức chuyên chú, kỳ thật ta cũng nghe không hiểu. Amandine nhịn không được ai một tiếng. Lặng lẽ nói cho ngươi, Lumian kỳ thật cũng nghe không hiểu. Jenna cười nhìn mật thiết quan tâm khôi giáp u ảnh động tĩnh Lumian liếc mắt, rất nhỏ giọng nói với Amandine. Amandine nhìn một chút Jenna, lại nhìn một chút Lumian, dư vị dưới câu nói mới vừa rồi kia biểu lộ, ngữ khí cùng giọng điệu, ở trong lòng qua nga một tiếng. Có sự tình là sẽ trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Nàng tò mò hỏi, các ngươi tại sao không hướng Franca nữ sĩ học tập loại kia ngôn ngữ? Hai ngày này vừa mới bắt đầu, tại nỗ lực, rất khó. Jenna không tự giác nhíu khuôn mặt. Đó là thật rất khó. Lúc này, nghe thấy khôi giáp u ảnh trả lời Franca mặc dù không thể tránh khỏi thấy thất vọng, nhưng vẫn là duy trì bình thường trạng thái, dùng tiếng mẹ để nói ra. Vấn đề thứ hai, có thể đem trước theo bồng lai trôi đến trên sông cái kia cổ thi thể dùng huyễn thuật hoặc tương tự phương thức bày ra sao? Vấn đề này là Franca gần nhất 2 ngày mới nghĩ ra tới, nguyên nhân trực tiếp liền là Amandine nghe thấy Minh Đạo Nhân nói cẩn thận bồng lai mà khôi giáp u ảnh trần trà trước đó đề cập qua, thần bí tan biến nhiều năm bồng lai xuất hiện lần nữa, có nguyên với nơi đó thi thể trôi đến trên sông. Franca bởi vậy cảm thấy bồng lai tương quan sự tình khả năng rất trọng yếu, có lẽ quan hệ đến nhóm người mình về nhà hy vọng. Vừa hỏi ra vấn đề này, Franca bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mong muốn quất chính mình một bàn tay. Không phải nói không nên hỏi vấn đề này, mà là thiết kế hỏi pháp có vấn đề. Căn cứ hiện tại hỏi pháp, khôi giáp u ảnh dù cho đồng ý, cũng chỉ cần trả lời, có khả năng, không cần làm hiện ra cái kia cổ thi thể cụ thể bộ dáng sự tình, vấn đề bên trong căn bản không có tương ứng cưỡng chế tính yêu cầu. Chẳng lẽ muốn chuẩn bị xuống một cái 100.000 vơ đo hoàng kim sao? Ta đều nhanh phá sản, chỉ còn hơn 2.000 vơ đo. Franca hối hận đến đau thấu tim gan. May mắn là, khôi giáp u ảnh trần trà tương đối thành thật chờ vấn đề đạt được Lumian tán thành, lập tức nhường trên vẫy cái kia vô số tờ trong suốt gương mặt liều mạng ra bên ngoài nổi bật. Cái này khiến chung quanh một thoáng trở nên âm lục, gió lạnh trận trận. Tế đàn mặt ngoài nhanh chóng ngưng kết ra giọt nước hội tụ thành mặt nước, chiếu ra một bóng người. Bóng người kia trôi nổi với vô pháp bày biện ra cụ thể hình dáng tướng mạo giống như là bị đào rỗng một khối sâu lắng u ám bên trong, áo bào đen cùng thân thể đều đã độ cao hư thối, chảy mủ dịch. Khuôn mặt của nó đối lập hoàn chỉnh, xuyên thấu qua sâu đủ thấy xương những cái kia thối rửa dấu vết, còn có thể trông thấy thương bạch ảm đạm làn da, đường cong nhu hòa đường nét, chỉ còn nhàn nhạt một tầng tóc đen. Franca một thoáng ngơ ngẩn, này, đây không phải cái kia phục sinh đảo khách đến thăm Harrison sao? Hắn đã sớm chết đi, biến thành hư thối thi thể trôi nổi với hư hư thực thực ở Minh Hà dòng sông phía trên, tại sao còn có thể trai ơ sôi nổi? Mà lại, này cổ thi thể xuất hiện tại trên sông hẳn là mấy năm trước sự tình, sau khi mới là ma quỷ vu sư gặp được Harrison. Lumian mặc dù nghe không hiểu Franca hỏi là cái gì, nhưng vẫn là theo trạng thái trôi nổi thi thể cùng Harrison bộ dáng này ba cái then chốt chi tiết đại khái đoán được Franca tại sao sẽ khiếp sợ như vậy. Hắn nghiêng đi đầu, nhìn về phía Franca, theo cặp kia hồ nước con mắt màu xanh lam bên trong nhìn thấy kinh ngạc, ngạc nhiên cùng bao la mờ mịt. Lumian gật đầu, tỏ vẻ trấn an, sau đó đối khôi giáp u ảnh trần trà đạo, cảm ơn ngài giải đáp. Bày ở tế đàn bên trên hoàng kim tùy theo tan rã, hóa thành trong sạch hào quang, như nước chảy vọt tới khôi giáp u ảnh mặt ngoài. Trông thấy cái kia vẫy cá khôi giáp đã lớn nửa trở nên kim quang lóng lánh, thần thánh dày nặng, Lumian hơi hơi nhíu mày, kết thúc nghi thức. Chờ đến dập tắt ánh nến, hắn lập tức đối Franca nói, lại có hai lần, khôi giáp u ảnh hẳn là có thể tái tạo tốt kim thân, chúng ta nhiều lắm là lại có thể triệu hoán một lần. Từng. Franca cuối cùng theo trông thấy Harrison đi qua thi thể trong rung động tránh thoát ra tới. Lumian thu thập tế đàn đồng thời, nàng cười đối Amandine nói, chúng ta có khả năng rời đi. A. Amandine hết sức mờ mịt, không phải để cho ta cung cấp trợ giúp sao? Ta cái gì đều còn không có làm a. Ngươi đã cung cấp trợ giúp. Franca cười mỉm nói ra. Amandine càng mù mờ hơn. Thời điểm nào sự tình? Jenna hỗ trợ giải thích nói, ngươi có hay không cảm thấy Franca cùng cái kia khôi giáp u ảnh nói ngôn ngữ rất giống đạo nhân ảnh kia tại ngươi bên tai giảng. Amandine nghiêm túc hồi trở lại suy nghĩ một chút, là có điểm giống. Thu thập xong tế đàn Lumian đi trở về, thuận miệng nói ra, vừa rồi cái kia u ảnh hẳn là bị lão sư của ngươi, ân, liền là đạo nhân ảnh kia phong ấn, ngươi tại đây bên trong có khả năng lừa dối nó, để nó coi là điều này đại biểu đạo nhân ảnh kia thái độ, giảm xuống chúng ta cùng nó câu thông độ khó. Không đến nỗi gặp nó tập kích. Cái này là ngươi cung cấp trợ giúp, đứng đấy đứng ngoài quan sát là được rồi. Amandine lập tức nhớ tới khôi giáp u ảnh khi mới xuất hiện đối với mình nhìn chăm chú cùng ứng kích phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ nói, dạng này a. Cái này, cái kia, ta, lão sư của ta gọi cái gì? Mặc dù chúng ta đều biết vấn đề này hỏi được rất bình thường, có thể nghe vẫn là lạ. Nào có chính mình không biết lão sư gọi cái gì, cần hỏi người ngoài. Jenna ở trong lòng lầu bầu hai câu. Franca cười dùng Intis ngữ hồi đáp, Minh Đạo Nhân. Còn có, ngươi phải gọi sư phụ, mà không phải lão sư. Minh Đạo Nhân. Amandine nhỏ giọng lặp lại lên cái này do Intis ngữ miêu tả ra tới xưng hô. Qua mấy giây, nàng hài lòng hỏi, sư phụ cùng lão sư có cái gì khác nhau? Sư phụ so lão sư nhiều có phụ thân địa vị ký tứ này. Franca giải thích được rất mệt mỏi. Amandine không có hỏi nhiều nữa, đôi mắt óng ánh nói, sau khi ta cũng còn có khả năng cung cấp trợ giúp. Các ngươi có khả năng có thể giúp ta sưu tập hắc dạ đường tắc bên trong thấp danh sách ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính sao? Không có vấn đề. Franca không có nói cho Amandine những cái kia chẳng mấy chốc sẽ có. Lumian thì cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói lại dẫn ngươi đi một lần, con suối của phu nhân Samatitan. Amandine cười đến có chút miễn cưỡng, ta lại thích ứng một khoảng thời gian chờ bản thân danh sách cũng đạt tới ban ân cấp độ sau lại đi. Nói xong, nàng im ắng lầm bầm một câu, ta cũng không muốn biến thành râu bạc lão gia gia. Đưa tiễn Amandine sau, Lumian, Jenna cùng Anthony ngồi tại phố Orosa số 9702 nhà trọ trong phòng khách, nghe Franca nói về khôi giáp u ảnh phiên dịch ra tới cái kia mấy câu. Chúng nó là ý gì? Jenna cảm giác mình giống như nghe hiểu một điểm lại giống như một chút cũng nghe không hiểu. Franca đành phải dùng tiếng nói của chính mình cùng mình lý giải mù lật lên cái gì gọi cô âm bất trường, độc dương bất sinh. Jenna nghe nghe, thân thể dần dần có chút không biết nên thế nào bày tư thế, ánh mắt cũng không dám lung tung di động. Lumian chiến thuật tính uống một hớp, Anthony biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Ta cảm thấy những câu này đều quá bình thường, không đáng như vậy cao quy cách đối đãi a. Franca làm lên tổng kết phân trần. Lumian suy nghĩ mấy giây, ngữ tốc chậm rãi nói ra, không, chúng nó khả năng phi thường trọng yếu. Chương 121, cái gọi là thiên đạo, thế nào nói? Lumian không nữa có bất kỳ không được tự nhiên, tầm mắt theo Anthony, Jenna trên mặt quét qua, lại về tới Franca chỗ ghế bành. Chúng ta đều biết, trên cái thế giới này có chiếm cứ liền nhau mấy cái đường tắc vĩ đại tồn tại, nói thí dụ như học đồ chim bạc gia cùng thâu đạo giả đường tắc đỉnh ngu giả tiên sinh, cùng với vị kia thiên tôn, nói thí dụ như mặt trăng đại địa cùng ác côn đường tắc vĩ đại mẫu thân. Như vậy, nếu như mới vừa nói gần hơn thiên đạo đúng là điều chỉnh tự thân trạng thái, dùng tới gần ban cho người, chủ động khẩn cầu ban ân, cái kia tại phần tài liệu này bên trong, tại tương ứng câu bên trong, thiên đạo đại biểu là cái gì, là thế nào mấy cái đường tắc đỉnh? Franca như có điều suy nghĩ hồi đáp, bằng vào chúng ta trước mắt đối 22 đầu thần chi đường tắc hiểu rõ, đại biểu dương khẳng định là thợ săn đường tắc, đại biểu tâm có lẽ là ma nữ đường tắc, cũng có thể là đại địa đường tắc hoặc mặt trăng đường tắc, ân. Kết hợp dương biểu tượng, nơi này tâm chỉ hẳn là ma nữ đường tắc. Franca trước mắt chỉ biết là thợ săn đường tắc có thể cho nữ tính biến thành nam nhân, mà đại địa cùng mặt trăng đường tắc, nàng không xác định phải chăng có thể làm cho nam nhân biến thành nữ tính, chỉ là theo thai nghén, sinh sôi, sinh trưởng cái góc độ này đưa chúng nó phân loại làm âm. Cho nên, những câu này bên trong thiên đạo chỉ là thợ săn cùng ma nữ đường tắc đỉnh. Jenna lần theo Lumian cùng Franca mạch suy nghĩ hỏi. Hẳn là. Franca trọng trọng gật đầu. Ngôi sao tiên sinh phần tài liệu này bên trong tri thức giảng có thể là thế nào chính xác nhận biết âm cùng dương, mâu thuẫn, đối lập, chuyển hóa cùng thống nhất, sau đó thông qua tự thân hành vi cùng cần thiết ngoại lực trợ giúp, điều hòa âm dương, trình độ lớn nhất tới gần tương ứng thiên đạo, cũng chính là đại biểu ma nữ cùng thợ săn đường tắc đỉnh lực lượng vĩ đại tồn tại, thu hoạch đến ban ân. Lumian nở nụ cười, phân tích trình độ này, các ngươi liên tưởng đến cái gì? Jenna sửng sốt một chút. Bật thốt lên, huyết hoàng đế cùng nguyên sơ ma nữ kết hợp. Miễn cưỡng bắt kịp ý nghĩ của ta. Lumian nửa là tán dương nửa là cười nhạo nói, kể chúng ta trước đó không phải một mực tại nghi hoặc huyết hoàng đế cùng nguyên sơ ma nữ tại sao muốn hợp tác, tại sao có thể hợp tác sao? Làm liền nhau hai đầu đường tắt chân thần, bọn hắn không phải hẳn là xem lẫn nhau là lớn nhất cừu địch sao? Ma, thuật sư, nữ sĩ nói cho ta biết, làm ngươi lựa chọn đường tắt, địch nhân của ngươi cùng bằng hữu cũng liền đã xác định. Các ngươi hai cái không phải cũng là liền nhau đường tắt, cũng không có thấy các ngươi thành thù địch a, không phải cũng cùng một chỗ lăn ga giường sao? Franca nhìn Lumian cùng Jenna liếc mắt, trong lòng hơi có điểm ê ẩm chửi bậy một câu. Loại thời điểm này, nàng tổng có thể cảm giác được thống khổ ma dược có tiêu hóa một điểm. Đương nhiên, nàng kỳ thật rất rõ ràng tương tự đối địch chỉ chủ yếu là tầng cao nhất. Lumian tiếp tục nói, khả năng đến từ môn tiên sinh. Đối tụ hợp hiệu ứng phong ấn chỉ là sự tình này thế nào thực hiện chi tiết tính kỹ thuật vấn đề, mà không phải nguyên nhân cùng mục đích. Huyết hoàng đế cùng nguyên sơ ma nữ mục đích là dùng thân hợp đạo. Franca mạch suy nghĩ theo gần hơn thiên đạo phát tán ra, sử dụng bắt nguồn từ thân cảm thấy càng phù hợp chuyện này, đến từ nàng xuyên qua trước một cái nào đó khái niệm. Lumian, Jenna cùng Anthony nhìn Franca, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mờ mịt. Cái gì gọi dùng thân hợp đạo? Trang Ca đã nhận ra các đồng bạn nghi vấn, gãi gãi ngựa của mình đuôi, hết sức khó khăn giải thích nói, "Ê đúng đấy, liền là cùng cái gọi là thiên đạo hợp hai là một." Ách. Chẳng nhiều sao Nghiêm Cẩn thuyết pháp cùng loại với nắm một cái nào đó chân thần kéo xuống thần vị, thay vào đó, mà ở trong đó cần thay thế không phải thật sự thần, mà là đại biểu vĩ đại tồn tại thiên đạo. Cái kia tại sao Nguyên Sơ Ma Nữ cùng Huyết Hoàng Đế không trực tiếp giết chết đối phương, đút đối phương phi phàm đặc tính, nhường âm dương về với một thể, hoàn thành thống nhất đâu? Anthony đưa ra nghi vấn. Không có cần phải âm dương giao hợp, sinh hai đứa bé tất yếu a. Franca suy nghĩ mấy giây nói, có lẽ trước tiên cần phải điều hòa lại thống nhất. Ít nhất theo mấy cái kia câu xem là như thế này, nói, một cách khác chính là, Huyết Hoàng Đế cùng Nguyên Sơ Ma Nữ trước tiên cần phải kết hợp, hoàn thành tự thân trạng thái điều chỉnh chờ chân chính tới gần cái gọi là thiên đạo, sau đó mới có thể tiến nhập thống nhất giai đoạn này, cho nên, hắn nhóm đoạn thời gian kia không thể không tạm thời tính hợp tác, sau đó cũng đều dự bị lấy sau tay chờ chính mình mục đích một đạt thành, liền trực tiếp trở mặt. Này gọi cái gì? Này kêu lên bờ đệ nhất kiếm, trước trảm người bên cạnh. Lumian bọn người vô cùng thói quen Franca đột nhiên hồ ngôn loạn ngữ, kể một ít tất cả mọi người không quá nghe hiểu được, tương đương kiên nhẫn chờ lấy nàng giảng phía sau nội dung. Franca bỗng nhiên cười một tiếng, còn có thể là Huyết Hoàng Đế cùng Nguyên Sơ Ma Nữ một lần tình cờ đạt được cùng loại phần tài liệu này tri thức, nhưng bởi vì cũng không tiếp thụ qua tương ứng phương diện huấn luyện cùng hung đúc, cho nên muốn dĩ nhiên đem âm dương giao hợp phiến diện lý giải thành thợ săn cùng ma nữ, nhất định phải lên giường, nhất định phải trong âm bao hàm dương. Trong dương có âm, sinh thương mại mấy đứa bé. Này gọi cái gì? Này gọi ăn văn hóa không tương thông thua thiệt. Ách, kỳ thật cái này cũng không phải sai, chẳng qua là tương đối phiến diện cùng nhỏ hẹp, không để ý đến cái khác thực hiện đường tắt. Jenna nguyên nhân chính là Franca đoạn văn này cảm giác là lạ, có chút liên hệ với bản thân. Lumian liền đột nhiên dẻo cợt nói, người ta đã nói rồi, tóc đỏ cùng to tóc nhóm đều phải xem thật kỹ sách, học tập cho giỏi. Lumian vừa dứt lời, Franca cùng Jenna liền soạt nhìn hầm hầm lên hắn. Ta cảm thấy hẳn không phải là lý giải sai lầm vấn đề, coi như Huyết Hoàng Đế bởi vì nửa điên, xác thực không có biết rõ ràng âm dương giao hợp hoàn chỉnh ý tứ, hắn bên người có thể là có lúc ấy cấp cao nhất, giải mã học giả. Anthony biểu đạt khác biệt ý nghĩ. Này chỉ là lúc đó vì lệ thâu đạo giả hay đường tắt thiên sứ chi vương đế quốc tu đo đại công tước Amon. Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi có phải hay không quên vị kia bên trong một cái xưng hào là ác tắc kịch chi thần rồi? Có lẽ hắn liền muốn thấy dạng này phát triển. Ngươi như thế lý giải Amon tâm thái là bởi vì người gây cười cộng minh à? Franca nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Jenna nhẹ gật đầu, cho nên cái kia đặc thù trong kính thế giới là Huyết Hoàng Đế cùng Nguyên Sơ Ma Nữ âm dương giao hợp gần hơn thiên đạo phó sản phẩm. Có lẽ vì chiếm cứ thiên đạo sáng tạo ra vật nhất định phải có, cùng loại với cao danh sách tấn thăng bên trong nghi thức yêu cầu. Trước mắt vẫn phải không ra kết luận, nhưng mạch suy nghĩ cùng hướng đi hẳn là dạng này không sai. Trang Ca theo lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong xuất ra màu đỏ sậm hút nước bút máy, liền bắp đùi của mình, đem khôi giáp u ảnh phiên dịch nội dung viết tại khác biệt câu xuống. Nàng còn thân mật căn cứ câu kết cấu, chữ viết ngoại hình hòa hợp lý suy đoán, cấp ra tự thân đối một cái chữ viết ý tứ giải đọc, cuối cùng nhất, nàng nắm nhóm người mình vừa rồi thảo luận đồ vật chỉnh lý thành báo cáo, bám vào phía sau. Này không có nghĩa là kết luận, chẳng qua là hy vọng cho Major Arcana cái kia nhóm bài một cái mạch suy nghĩ. Hô! Hoàn thành chuyện này sao? Franca thở phào nói, lần này triệu hoán khôi giáp u ảnh thu hoạch so ta tưởng tượng đến lớn, hiện tại có thể xác định phục sinh đảo liền là Bồng Lai Thần Sơn, Harrison liền là lúc trước theo Bồng Lai trôi đến trên sông cái kia cổ thi thể. Franca có hơi thất vọng chính là, trước mắt còn chưa có xác định chứng cứ chứng minh Minh đạo nhân Harrison thế giới đang ở chính là mình, đám người xuyên qua trước cái kia chỉ là ngôn ngữ gần, văn hóa gần cùng dung mạo gần, làm suy luận trước đưa điều kiện là không đủ đầy đủ. Nàng dự định lần sau triệu hoán khôi giáp u ảnh lúc, trực tiếp hỏi đối phương nghe nói qua phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, không có. Đây là dẫn đến bọn hắn xuyên qua kẻ cầm đầu. Anthony đối khôi giáp u ảnh, Bồng Lai Thần Sơn cùng cái gọi là dòng sông đều không hiểu nhiều, nghe được có chút mờ mịt. Nhưng hắn rõ ràng phục sinh đảo cùng Harrison tầm quan trọng, đây là bây giờ Arcana cái kia nhóm bài cũng đang chăm chú. Harrison chết đi lại sống lại rồi. Không hổ là phục sinh đảo người. Phục sinh đảo trước đó tại Minh đạo nhân thế giới của bọn hắn tan biến, là bởi vì cái gì? Theo Harrison đối ma quỷ vu sư nói lời xem, phục sinh đảo người tại chúng ta cái thế giới này ẩn hiện đã có dài đằng đẵng lịch sử. Phục sinh đảo tại nguyên bản thế giới tan biến là bởi vì xuyên qua đến chúng ta nơi này. Hiện tại, nó lại có thể câu thông nguyên bản thế giới. Jenna cuối cùng hiểu rõ Franca đưa ra vấn đề thứ hai, thấy tương ứng huyễn cảnh sau rung động kinh ngạc từ đâu tới. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên cứng đờ, nàng cảm giác mình không nên đi cái phương hướng này phân tích. Franca nhãn tình sáng lên, có khả năng. Nàng lập tức rời đi ghế bành, thông thả tới lui mấy bước, oán hận nói ra, mẹ kiếp, thế nào lần này không có đem Harrison câu ra tới. Mặc dù nàng đã nhận thức đến cái này phục sinh đảo khách đến thăm khả năng so dự đoán nguy hiểm không ít, nhưng bọn hắn lần này con suối của phu nhân Samatitan gây chuyến đi có thể là có ê ma thuật sư e nữ sĩ nhìn chằm chằm. Tiếp đó, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ liền là tìm ra Harrison hoặc là cái kia người trong kính Paria. Lumian đi theo, dùng đoàn đội thủ lĩnh tư thái nói ra. Người trong kính gây Paria liền là khoáng thạch học giả Yesimin. Không đợi Franca đám người đáp lại, hắn lại bổ sung, ta cũng muốn bắt đầu sưu tập thiết huyết kỵ sĩ phụ trợ tài liệu. Tuyệt vọng ma nữ cũng có thể sưu tập dưới, ngược lại tạm thời không có cái gì minh xác đường một thường truy tung mục tiêu, có không ít trống không thời gian. Franca từ một tiếng. Anthony thì nói ra, ta sẽ tận lực làm nhiệm vụ này, nhưng ta còn một người khác nhiệm vụ. Gia nhập tâm lý luyện kim hội cái kia. Franca tò mò hỏi. Đó là thời gian dài nhiệm vụ. Anthony đơn giản nói rõ lý do nói, ẩn giả, nữ sĩ Miner Arcana cái kia bài, bảo kiếm kỵ sĩ, đến trai ơ, cần, người xem, đường tắt phi phàm giả trợ giúp, chính nghĩa nữ sĩ đề cử ta. Cần cái gì dạng trợ giúp? Lumian hỏi. Anthony rung phía dưới, chúng ta còn không có gặp mặt. Lumian nhẹ gật đầu, có nhu cầu trợ giúp địa phương cứ việc tìm ta. Phía nam đại lục, một tòa dùng gỗ thô dựng mà thành phòng ốc bên trong. Mang theo màu đỏ bao tay, ngôi sao, sau dựa vào thành ghế, tầm mắt chạy không nhìn qua trên bàn giấy cùng bút. Đột nhiên, hắn phía trước sáng lên điểm điểm tinh huy, chúng nó nhanh chóng tạo thành một tòa sáng chói cửa lớn. Đại môn mở ra, ma thuật sư, nữ sĩ cầm lấy đến từ Franca thư tín đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 122, vị kia thân ảnh, ngôi sao tiên sinh không có thay đổi chính mình tư thế ngồi, chẳng qua là đưa tay hướng phía trước duỗi ra. Cái kia chồng giấy viết thư lập tức bị vô hình đồ vật nâng bay lên, rơi xuống ngôi sao trong lòng bàn tay. Ngôi sao ánh mắt chuyên chú đọc qua lên, xa xa xa thanh âm tại an tĩnh, gian phòng bên trong nhẹ nhàng vang lên. Qua một hồi, hắn nâng lên đầu, nhìn về phía bàn đọc sách đối diện, ma thuật sư, ngươi cảm giác đến suy đoán của bọn họ có đạo lý hay không? Ma thuật sư, nữ sĩ cười hồi đáp, theo một cái tác gia góc độ tới nói, không có so đây càng tốt suy đoán. Dĩ nhiên, ta trên thực tế cũng cho rằng này rất có thể là thật. Ngài cảm thấy thế nào, khăn nhóm tư lão tiên sinh? Ngôi sao thay đôi mắt bỗng nhiên trở nên u ám, trong mồm phát ra thanh âm già nua, kể lúc trước chúng ta chẳng qua là phát giác được Alista. Tudor tại Trier làm chuyện rất nguy hiểm, cũng không hiểu rõ cụ thể là cái gì. Nếu thật là dạng này, cần hồi đáp một vấn đề là, nhường Alista. Tudor làm ra những chuyện kia tri thức là từ đâu lấy được. Ma thuật sư đã sớm nghĩ tới vấn đề này, một cái có thể là, bản thân liền có nhất định ô nhiễm hồng tế tự, duy nhất tính tăng thêm Alista. Tudor không phải liền nhau đường tắt cưỡng ép nhảy chuyển, dùng điên cuồng làm đại giá tấn thăng. Nhưng hắn tại thành thần lúc cảm ứng được tình huống bên kia, phát sinh kỳ diệu cộng minh, thu được tương ứng tri thức. Còn có một cái có thể là, vị kia thông qua phương thức nào đó cho. Nói đến đây, ma thuật sư theo lấy chính mình linh tính trực giác hỏi, ngài chân chính muốn nói là, việc này có vị kia thân ảnh. Ngôi sao lần nữa dùng già nua tiếng nói hồi đáp, hắn không phải một mực tại can thiệp lịch sử, để nó hướng dự đoán hướng đi phát triển sao? Dĩ nhiên, chuyện này chưa chắc là dự định lịch sử. Càng có thể là hắn nghĩ nghiệm chứng cái gì. Ta trước đó một mực không quá lý giải hắn tại sao lại trợ giúp Alista. Tudor cưỡng ép tấn thăng hồng tế tự cũng phụ trách ổn định trạng thái, nhường Alista. Tudor không đến nỗi trực tiếp mất khống chế, hiện tại có chừng chỉ ra trắng. Ở ngay lúc đó hắn vẫn chỉ là thiên sứ chi vương, rất khó ảnh hưởng cùng an bài đến chân thần. Nhưng nếu như vị kia chân thần bản thân trạng thái liền rất kém cỏi, chỗ tại trong điên cuồng, nhiều khi vẻn vẹn theo bản năng tới hành động, sẽ ra sao đâu? Sẽ dễ dàng không ít. Mà có Alista. Tudor cái này điên cuồng huyết hoàng đế tham dự, nguyên sơ ma nữ là có khả năng bị chuyện này hấp dẫn tới gia nhập. Cuối cùng, hắn hẳn là nghiệm chứng ý nghĩ của mình, thu được kinh nghiệm quý báu, nhưng kết quả tự hồ ra chút ngoài ý muốn, dẫn đến tứ hoàng cuộc chiến bùng nổ. Ngôi sao A bỗng nhiên biến trở về nguyên bản mang theo điểm từ tính tiếng nói, theo Alista. Tudor trở thành hồng tế tự, đến tứ hoàng cuộc chiến bùng nổ có bao nhiêu năm? Hắn chợt dùng thanh âm già nua trả lời chính mình vấn đề, 537 năm. Đầy đủ nghiệm chứng một ít chuyện. Ngôi sao tiếng nói từ tính cảm khái nói. Ma thuật sư thì cũng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngày này nếu là thật tướng, cái kia hắn đối đặc thù trong kính thế giới cất giấu vấn đề khẳng định hiểu rõ vô cùng. Ha, ha, ngu giả, tiên sinh hiện tại nếu là đã tỉnh, khẳng định sẽ trực tiếp đi, thần khí chi địa, nắm chặt hắn cổ áo, hỏi hắn đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu nhất đến tột cùng cất giấu cái gì. Ngôi sao, vô ý thức thở dài. Hắn, ngu giả, tiên sinh không có như thế bạo lực cùng thô lỗ. Ma thuật sư, nữ sĩ cười một tiếng, ngươi biết hay không cái gì gọi huyễn tưởng. Ngươi muốn phân rõ ràng cái gì là ảo tưởng, cái gì là nói thật, cái gì là nói dối. Cái gì là nói dối bên trong lộ ra chân thực cảm xúc, cái gì là dùng tưởng tượng ra được nhất chuyện không có khả năng để diễn tả ở sâu trong nội tâm cất giấu cảm xúc, khuynh hướng, xúc động cùng xoắn xuýt, cái gì nói là nói thật, nghĩ cũng là nó, thậm chí còn nguyện ý đi làm, lại không có nghĩa là chân chính thái độ. Chờ ngươi phân rõ ràng những thứ này. Nói đến đây, ma thuật sư, nữ thổ mắt nhìn trên sách giấy cùng bút, thấp giọng nở nụ cười, ngươi liền có thể sơ bộ nắm giữ thơ ca môn này nghệ thuật. Ngôi sao tiên sinh trầm mặc mấy giây nói, lần này lấy được tri thức vừa lúc là thợ săn cùng ma nữ bộ phận, cũng là hắn an bài. Ta cảm thấy càng giống là vị kia thiên sư làm. Ma thuật sư châm chức hạ nói, chúng ta không rõ ràng vị kia thiên sư đến tột cùng ở vào cái gì trạng thái, nhưng theo Minh Đạo Nhân xem, hắn dù cho không có cách nào không cho Mốt Khổ Tu Hội, Cameron bị ô nhiễm, hẳn là cũng có khả năng khắc sâu ảnh hưởng tạo thành ô nhiễm tri thức là cái gì, mà lữ xá sự tình lúc. Hắn liền chú ý tới quyền trượng 7. Nghe đến đó, Ê Ngô Sao Rê tiên sinh gật đầu nói, Rê thủ hạ các ngươi những cái kia Minor Arcana cái kia bài lý thợ săn cùng ma nữ quấn quýt lấy nhau, cũng là hắn an bài. Muốn đem lúc trước theo huyết hoàng đế cùng nguyên sơ ma nữ nơi đó nghiệm chứng sự tình trên người bọn hắn thực hiện. Ma thuật sư, nữ sĩ khẽ cười nói, nào chỉ là quấn quýt lấy nhau, ta mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng ta linh tính trực giác cùng tác gia khứu giác đều nói cho ta biết. Chắc chắn có chuyện gì đã phát sinh. Ta thương hại bọn hắn, lại không nhịn được nghĩ đi tìm hiểu cụ thể chi tiết. Nói xong, hệ ma thuật sư gây ho nhẹ một tiếng, đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo. Hiện tại phát triển là vận mệnh bọn họ dây dưa, tình cảm chuyển động cùng nhau, cá nhân tính cách cùng nội tâm trưởng thành chắc chắn, phải cùng vị kia không có cái gì quan hệ. Thế nhưng, ma thuật sư, nữ sĩ nhấn mạnh hạ, thế nhưng, sau nói, ta bây giờ hoài nghi, ba người bọn hắn tối sơ gặp nhau là hắn an bài, sau khi liền mặc cho phát triển. Ngươi hiểu chưa? Cấp cao nhất tác gia là dựng sân khấu, cấu tạo sự kiện, để cho người ta vật mình tại trên sân khấu, tại sự kiện bên trong, đi biểu hiện ra, đi chuyển động cùng nhau, đi xung đột, dùng hoàn thành tuyệt vời nhất chuyện xưa. Ngôi sao y vốn định treo chọc một câu các ngươi tác gia, cũng thấy mắt trên bàn giấy cùng bút, lại giữ vững yên lặng. Ma thuật sư cảm khái xong. Chuyển mà nói rằng, tiếp xuống hẳn là có thể giải mật ra phần tài liệu kia càng nhiều nội dung. Thù lao đây. Cho chén thánh hai thù lao đây. Ngôi sao e một bên xuất ra chứa ở trong hộp bạc một phần phần phi phàm tài liệu, vừa nói, e sớm liền chuẩn bị xong. Đây là danh sách 9 không ngũ giả đến danh sách 7 ác mộng ma dược phương pháp phối chế cùng hết thảy tài liệu. Ma thuật sư ơi nhìn thoáng qua, mỉm cười hỏi, không cho cái kia mai kim tệ. Mặc dù chén thánh hai là chúng ta dự định trận kia mộng cảnh dẫn đường, đáng giá tín nhiệm lại đầy đủ hiểu tương ứng hoàn cảnh chỉ có nàng một cái, nhưng vẫn không thể để cho nàng rất nhẹ nhàng liền thu hoạch được, ta sẽ lại cho nàng một cái nhiệm vụ, nói cho nàng lần này ngoại trừ danh sách 6 độ an hồn sư ma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu, sẽ còn cho bản thân nàng một điểm đặc biệt thù lao. Ngôi sao e vuốt chính mình hơi lộ ra lăn loạn tóc, vừa cười vừa nói. Ma thuật sư e nhẹ nhàng gật đầu. Nói lên một chuyện khác, ta vẫn luôn muốn hỏi, khăn nhóm tư lão tiên sinh, ngài đều tấn thăng danh sách 1, tại sao còn lưu tại ngôi sao tiên sinh trên thân? Ngôi sao đôi mắt lại một lần u ám, tiếng nói đi theo già nua, người đã già liền sẽ thích yên ổn, không muốn thay đổi thói quen hoàn cảnh. Ma thuật sư ê mỉm cười đáp lại, ta muốn nghe nói thật. Ngôi sao y thở dài, già nua nói ra, chờ ngươi trở thành danh sách 1 đại thiên sứ liền hiểu. Liền có thể rõ ràng cảm nhận được ngu giả tiên sinh cùng vị kia thiên tôn đối kháng với nhau lúc tiết ra ngoài ra tới một điểm ảnh hưởng có nhiều sao khủng bố, ta chỉ có thể tiếp tục lưu lại hắc dạ nữ thần trong giáo hội, tìm kiếm một điểm bảo hộ. Ma thuật sư từ một tiếng, thu hồi trên bàn ma dược phương pháp phối chế cùng toàn bộ tài liệu. Nàng suy nghĩ một chút, đôi mắt khẽ động hỏi lên, ngôi sao, tiên sinh, những tài liệu này ngươi là từ đâu lấy được? Ngôi sao hề lộ ra nụ cười, hướng giáo tông miệng hạ xin. Ma thuật sư e như có điều suy nghĩ truy vấn, các ngươi giáo tông miệng hạ không có hỏi tại sao, trực tiếp liền cho. Đúng, trực tiếp liền cho. Ngôi sao e tiên sinh nhếch miệng, thản nhiên trả lời. Ma thuật sư, nữ sĩ lộ ra có chỗ minh ngộ biểu lộ. Nàng lập tức đứng dậy, với trong hư không kéo ra một đạo tinh quang ngưng tụ thành cửa lớn, rời đi nhà này gỗ thô kiến tạo phòng ốc. Sâu lắng bóng đêm vừa có biến mất, chân trời chưa nhìn thấy ánh sáng nhạt lúc, Lumian thuê lại cái gian phòng kia trong căn hộ. Jenna che kín chăn mền, lộ ra tuyết trắng bả vai, ghé vào Lumian bên cạnh, đưa tay phải ra, cố gắng đem đối phương mí mắt khuấy động ra. Ngươi làm cái gì? Lumian vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi thăm. Jenna phủi hạ miệng ba nói, ngươi nhắm mắt lại không nhìn ta chỉ có thể chính mình chủ động một điểm, giúp ngươi mở mắt. Lumian bất đắc dĩ mở mắt, nhìn thấy cặp kia mang theo ý cười cất giấu một chút, u ám trong mắt màu lam. Nhìn nhau mấy giây, Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi trạng thái tinh thần so với trước tốt hơn nhiều a. Jenna thu tay lại, chống tại trước người của mình, chống đỡ cằm của mình, mỉm cười nhìn xem Lumian gương mặt cùng con mắt nói, đúng vậy a, ngày đó cùng Franca trò chuyện mở sau khi cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Lumian lập tức bật cười một tiếng, trước đó là ai nói có thể nghĩ tới kém cỏi nhất kết quả là Franca muốn tới với ta nguyện ý đáp ứng. Ngươi biết rất rõ ràng Franca không làm được loại sự tình này. Đây chẳng qua là một loại huyễn tưởng, nội tâm cảm xúc, bản thân xoắn xuýt cùng tự hủy khuynh hướng diễn hóa ra tới một loại huyễn tưởng, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Jenna đình đình nói. Lumian ha ha cười nói, thì ta đương nhiên có thể nghe được, cho nên ta mới nói. Giữa các ngươi vấn đề sớm một chút, dẫn nổ là lựa chọn tốt nhất. Nói xong, hắn hơi xúc động, bản năng đưa tay phải ra, mong muốn phủ sờ một chút Jenna đầu, có thể ngã vào một nửa, tay cầm lại cứng ở nơi đó. Jenna thấy thế, ánh mắt hơi ảm đạm một thoáng, sau đó mấp máy môi một cái ba, trực tiếp nâng lên tay trái, bắt lấy Lumian tay cầm, cưỡng ép kéo đi qua, đặt ở chính mình sau não vị trí. Lumian lúc này mới chậm rãi bắt đầu vuốt ve, theo cứng đờ đến trúc trắc, theo trúc trắc đến tự nhiên. Jenna nhìn hắn, trên mặt nổi lên ý cười, vậy ngươi đây này. Lumian trầm mặt. Jenna không có lại tiếp tục chuyện này, cười mỉm hỏi, ngươi cùng Franca cái kia không có. Lumian thở dài, ta là tận lực không đem ta cùng nàng ở giữa phát triển ở trước mặt ngươi nói ra. Jenna cười nói, cùng Franca tán gẫu qua trước, ngươi nếu là nói này chút, ta xác thực sẽ khổ sở, thống khổ, xoắn xuýt, chỉ có thể khống chế chính mình không biểu hiện ra đến, mà bây giờ... Ta mặc dù đồng dạng sẽ có tương ứng cảm xúc, nhưng ta càng chờ mong ngươi đi, vì thế còn sẽ có chút vui mừng cùng cao hứng. Ngươi có thể hiểu được loại mâu thuẫn này cảm giác sao? Trước đó ta làm những cái kia lựa chọn, nhiều khi cũng là mâu thuẫn như vậy. Lumian thông thả gật đầu, ngươi cũng không phải không biết Franca, mặc dù không thèm đếm xỉa, nhưng nếu là không có tại chỗ phát sinh cái gì, sau khi tất nhiên sẽ lùi bước một điểm, sẽ ngượng ngùng, bước không qua cuối cùng nhất cánh cửa. Mấy ngày nay, có đôi khi ta nhìn nàng hoặc là nàng nhìn ta, nàng đều rõ ràng không được tự nhiên, Anthony khẳng định phát hiện, nhưng hắn không nói. Cũng không thể ta chủ động a. Đúng vậy, ngươi chủ động, ngươi buổi sáng liền đi chờ sau đó liền đi. Jenna không chút do dự nói ra. Lumian thật sâu nhìn Jenna liếc mắt, ngươi muốn dùng loại phương thức này gia tăng ràng buộc, thời khắc mấu chốt giữ lại. Jenna dùng mũi ừ ệ một tiếng, ta sẽ cố gắng đi giữ lại, nhưng ta đồng dạng sẽ tôn trọng nàng cuối cùng lựa chọn. Chương 123, chủ động, kỳ thật Franca về nhà cũng không nhất định là chuyện xấu, nếu như bọn hắn thế giới kia không có tận thế, không có như thế nhiều nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi đem ca ngươi đánh ngất xỉu, để cho ngươi mang theo hắn cùng Franca cùng đi thế giới kia. Jenna dùng ống ánh trong mắt màu lam nhìn chăm chú lấy Lumian hai mắt nói, vậy còn ngươi? Lumian trầm mặt một chút nói, ta xem tình huống. Jenna há to miệng, lại đóng lại. Cách mấy giây, nàng không có truy vấn là cái gì tình huống. Nghiêm túc nói ra, một mặt là vì giữ lại, một phương diện khác cũng là sợ Franca hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, tương lai thật muốn xác nhận không có cách nào về quê nhà, khẳng định sẽ sụp đổ, đối phi phàm giả tới nói, đây là chuyện rất nguy hiểm, danh sách càng cao càng nguy hiểm. Nàng nói qua, cũng có thể là Rosell đại đế nói, người là quan hệ xã hội tổng cộng, Anthony cũng cùng ta tán gẫu qua, quan hệ xã hội đối một người tầm quan trọng, ta biết, hắn nhưng thật ra là nhìn ra ta còn có một số tâm lý vấn đề. Muốn thông qua loại phương thức này lái chậm chậm hiểu ta, trước ngươi tìm Susie nữ sĩ cùng chính nghĩa nữ sĩ trị liệu thời điểm, các nàng không phải cũng cường điệu trùng kiến quan hệ xã hội tầm quan trọng, mà đối Franca tới nói, trọng yếu nhất quan hệ xã hội liền là ngươi cùng ta, hiện tại càng thân mật, tương lai càng có trợ với ổn định tình trạng của nàng, dựa vào ta một người, khả năng không đủ. Lumian thu tay lại, nhìn Jenna mấy giây, biết Franca chân thực lai lịch sau, mấy ngày nay, ngươi tự hồ suy nghĩ rất nhiều. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy nàng khả năng không có cách nào về quê nhà rồi? Jenna đôi mắt chuyển động, mang theo điểm khiêu khích nói ra, nàng sau đó nói cho ta biết, Rosel đại đế cùng nàng đến từ cùng một cái thế giới cùng một cái quốc gia, ta liền muốn a, đại đế ít nhất là thiên sứ, thậm chí khả năng đều sắp trở thành chân thần, không cũng không thể xuyên việt về đi sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được điều này đại biểu hy vọng xa vời, hoặc là một loại nào đó không thể nào sao? Lumian cười thở dài nói, có thể Franca các nàng tin tưởng đại đế muốn sao là còn chưa kịp tìm tới trở về biện pháp, liền xảy ra ngoài ý muốn, muốn sao là giả chết thoát thân, đã xuyên việt về đi. Jenna rung phía dưới, khẳng định không phải phía sau cái kia loại khả năng, nếu như là, đại đế tất nhiên sẽ đem hắn bộ phận nhật ký cho hủy đi lại mặt càng. Vẫn tính nhạy cảm. Lumian cân nhắc nói, theo Franca cho ta giảng đại đế nhật ký có thể nhìn ra đại đế lúc tuổi già xác thực tao ngộ một tốt hơn giống hết sức chuyện kinh khủng, nhưng làm ta nghi ngờ là, thời kỳ đó đại đế tự hồ chưa bao giờ cân nhắc qua xuyên việt về đi, mặt khác, đại đế rất xem trọng hắn trưởng nữ, mà hắn trưởng nữ, thần bí nữ vương, Betna còn sôi nổi với chúng ta cái thế giới này, này chút chính là ta cảm thấy Franca các nàng hy vọng xa vời nguyên nhân, các nàng kỳ thật hẳn là cũng có tương tự ý nghĩ, chẳng qua là không muốn đi tin tưởng. Nói đến đây, Lumian tiếng nói bỗng nhiên trở nên âm u, người cũng nên mang theo hy vọng đi sống. Jenna cười một thoáng, đưa tay tại Lumian bởi vì chăn mền trượt xuống lộ ra ngực vẽ lên họa, tình trạng của ngươi cũng tốt hơn nhiều a, có thể nói ra nếu như vậy. Không đợi Lumian đáp lại, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lumian nói, sáng hôm nay liền đi thực hiện ước định, được không? Đây là ta tự mình một người có thể hoàn thành sự tình sao? Lumian vừa cười vừa nói, ấy nàng nếu là không nguyện ý, ta còn có thể ép buộc nàng hay sao? Jenna nhịn cười không được cười, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là khuynh hướng với nguyện ý, chẳng qua là qua cảm xúc kịch liệt nhất thời điểm, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, không thả ra, nhất là cần phải đối mặt vẫn là ngươi cái này biết nàng nguyên bản trạng thái bằng hữu đệ đệ. Ngươi còn không biết nàng. Vọng động cái gì cũng dám thử, bình phục lại đi khả năng liền biến thành đà điểu. Lumian thói quen cười nhạo Franca một câu. Ngươi chủ động một điểm nha. Nói không chừng nàng liền đợi đến ngươi chủ động đâu. Jenna phát hiện mình bây giờ cảm xúc xác thực hết sức phức tạp, một bên có chút ê ẩm, một bên lại rất chờ mong chuyện kia phát sinh. Lumian bày dưới tay, ta thế nào chủ động? Tại cùng loại sự tình bên trên, ta liền không có chủ động qua, luôn không khả năng trực tiếp nói với Franca ta tới thực hiện ước định a. Jenna đôi mắt khẽ động, suy tư hạ nói, ngươi ở trước mặt nàng biểu hiện ra ngươi cảm giác ấy nấy. Cố gắng giúp nàng làm việc sau đó lấy lòng hỏi nàng có cần hay không xoa bóp hạ đầu, bả vai cùng lưng, nếu như nàng không phản đối, có thân thể tiếp xúc, ngươi lại một chút, một chút. Jenna dần dần nói không được nữa, tranh thủ thời gian kết thúc công việc nói, đã hiểu a. Ngươi rất có kinh nghiệm sao? Lumian tốt cười nói. Jenna lộ ra vẻ hồi ức, trước kia làm sốc nổi nữ, thời điểm gặp qua một chút, mà lại... Franca thủ hạ những cái kia vũ nữ hết sức lưu hành xem một chút giảng tình yêu giảng nam nữ chuyển động cùng nhau tiểu thuyết, một quyển sách có khả năng bị mấy chục hàng trăm người truyền đọc, cảm tạ Rosel đại đế, cảm tạ vẫn tồn tại một chút giáo dục bắt buộc, nhường trong các nàng một số người có thể xem hiểu không phức tạp chuyện xưa, còn lại thì có khả năng nghe những người này giảng, đây là các nàng trong sinh hoạt không nhiều ánh nắng. Ta cũng đi theo đọc qua một chút, biết những cái kia hoa hoa công tử, chủ nghĩa đang đi người là thế nào làm. Lumian cười một tiếng hướng Jenna nhích lại gần, duỗi ra hai tay ấn tại nàng trần trụi bóng loáng trên bờ vai, là như thế này xoa bóp sao? Đúng. Jenna chợt trắng Lumian liếc mắt, bây giờ mới biết cho ta xoa bóp a. Ta đều sắp bị ngươi làm tan thành từng mảnh, ngay từ đầu luôn là bất đắc dĩ bộ dáng, sau đó liền. Đang ở trêu chọc Lumian Jenna bỗng nhiên tạm ngừng, lời nói tắt nghẽn tại yết hầu. Lumian đưa tới lộ ra chế nhạo nụ cười, buổi sáng 6 giờ rồi. Jenna soạt kéo chăn, nai con nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Nàng bọc lấy chăn mền, nhìn Lumian, thấp cười nhẹ nói, hôm nay liền đi tìm Franca, phát huy ngươi tâm mưu gia, năng lực. Không đợi Lumian đáp lại, Jenna cầm lên chính mình, lữ giả bọc hành lý, nhanh chóng tan biến tại bên trong căn phòng trong bóng tối. Lumian rung lên 2 giây, thở dài nói, ít nhất nắm chăn mền trả lại cho ta a. Chờ một hồi, cái kia cái chăn theo trong bóng tối ném ra ngoài. trùng lên Lumian trên thân. Lumian cười lắc đầu, bắt chước lên Franca giọng điệu, ở trong lòng tự giễu một câu, khổ tu sĩ, khởi động. Phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Franca mở cửa trông thấy là Lumian sau, bỗng nhiên toàn thân không được tự nhiên, hận không thể ngay trước mặt của đối phương liền đem môn cho ném lên. Nàng một bên quay người hướng đi ghế bành vị trí vừa hỏi, Jenna không có cùng đi. Nàng đi về nghỉ trước một thoáng. Lumian cân nhắc nói ra. Franca bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Nàng đứng tại ghế bành trước, nhất thời lại quên ngồi xuống. Lumian nhìn nàng một cái, cố ý hỏi, thống khổ ma dược lại tiêu hóa một chút sao? Thảo. Franca lập tức nghiến răng nghiến lợi, ngưng tụ ra nhiều cái ống ánh băng nhũ, đưa chúng nó nhìn về phía Lumian. Lumian dễ dàng lóe lên, đi đến ghế sofa khu vực, nhìn lại thu hút mắt sinh khí bừng bừng Franca. Xem đi, dạng này là có thể quên không được tự nhiên, thật tốt tán gẫu. Bất quá Franca vừa rồi phản ứng vẫn có chút lớn, xác thực đến mau sớm nhường ước định trở thành sự thật, bằng không phía sau nói không chừng lại rối rắm. Lumian lộ ra nịnh nọt nụ cười, đối Franca nói, thói quen trào phúng, ngươi cũng không phải không biết thợ săn miệng. Franca ta một tiếng, ngồi xuống ghế bành lên. Nàng hôm nay mặc là một kiện tương đối tu thân, ống tay áo có lá sen một bên, nơ chỗ có viền ren đóa hoa áo sơ mi trắng cùng mét quần dài màu trắng, trên chân vẫn như cũ phủ lấy cặp kia lông xù dép lê. Lumian tuân theo lấy thâm niên diễn viên học đồ Cheria. Bello tiểu thư dạy bảo, cố ý mang chút ấy nấy mà hỏi thăm, ngươi ê thống khổ ma dược tiêu hóa đến thế nào? Franca tức giận nói ra, cũng là một phần ba đi. Tự thân thống khổ bộ phận có, để cho người khác thống khổ còn có không ít khiếm khuyết. Lumian giống như cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Sau đó, hắn chủ động cho Franca rót chén nước đi qua, cười hỏi, muốn hay không đấm bóp cho ngươi hạ bả vai cùng chân. Ngươi mấy ngày nay khắp nơi bôn ba tìm kiếm Harrison manh mối, khẳng định cũng mệt mỏi a. Xoa bóp. Franca đầu tiên là sững sờ, chợt tỉnh táo, nghi ngờ đánh giá đến Lumian. Nhìn mấy lần, nàng tiếp nhận ly kia nước, lộc cộc nhấp một hớp nói, không cần. Cái này. Vĩ đại nam nữ chuyển động cùng nhau nhà lý luận, đàm binh trên giấy kỹ thuật góp lại người, Cheria. Bello tiểu thư, biện pháp của ngươi không dùng được a. Chỉ có thể dựa vào chính ta lâm tràng phát huy, chỉ có thể dựa vào âm mưu gia. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, ngồi xuống một người trên ghế salon. Hắn há to miệng, phản phất muốn nói chuyện gì, sau đó ngậm miệng lại, biểu lộ như thường theo e lữ giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra kỳ hắc lệ gây ngạc sức. Franca lập tức hiểu rõ Lumian đây là tại xác nhận hắc chi ma nữ có hay không đang thông qua tấm gương nhìn chăm chú lấy nơi này. Ách, vừa vặn. Franca ban đầu muốn nói ta đang muốn tìm ngươi đem cho Amandine ma dược phương pháp phối chế cùng toàn bộ tài liệu thông qua trong kính thế giới đưa qua, đã nhìn thấy Lumian tốc độ cao thu hồi hắc lệ đối với mình liếc mắt ra hiệu. Cái này, hắc chi ma nữ, đang theo dõi a. Franca lập tức nắm mong muốn nói những lời kia nuốt trở lại trong bụng. Một giây sau, nàng trông thấy Lumian đứng lên, đi hướng mình, cười đẩy ra ghế bành lên. Ê! Franca đều ngây ngẩn cả người. Nàng phản ứng đầu tiên là cho cái này đoạt vị trí của mình tên ngốc một điểm màu sắc nhìn một cái, thoáng qua sau khi liền tỉnh ngộ Lumian mục đích tại hắc chi ma nữ, trong mắt, ta cùng Lumian là tình nhân quan hệ, nếu là mỗi lần đều không cái gì thân mật biểu hiện, ngược lại không bình thường, sẽ bị hoài nghi. Diễn một diễn kịch. Franca chợt cảm giác Lumian cánh tay vòng đến ngang hông của mình. Thân thể của nàng lập tức vì đó cứng đờ, tiếp lấy ép buộc chính mình buông lỏng xuống. Sau đó, nàng bị Lumian vịn tới, nhìn thấy đối phương u hồ trong mắt màu lam cùng đường nét rõ ràng gương mặt. Ta tới thực hiện hứa hẹn. Lumian lần nữa đối Franca liếc mắt ra hiệu. Hắn thấp cười nhẹ một tiếng, chậm rãi chôn xuống đầu. Franca con mắt càng mở càng lớn, uy. Ngươi tới thật. Nàng bản năng nghĩ tránh thoát, có thể lại nhớ lại hắc chi ma nữ tại kính bên trong nhìn lấy, mà Lumian vừa rồi ánh mắt cũng là ám chỉ điểm này, để cho nàng phối hợp. Tiểu tử ngươi, có phải hay không tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Franca đầu tiên là nghiến răng nghĩ đến, tiếp lấy nhớ lại lúc trước sự tình, âm thầm thở hắt ra, được rồi, ban đầu liền ước định cẩn thận, chẳng qua là đã sớm một chút, cuối cùng muốn tới,